Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 248 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Vũ Giới. Thông qua vạn giới đồ truyền tống, Dương Diệp rất nhanh đi tới Thần Vũ Giới. Tốc độ truyền tống thực để cho Dương Diệp kinh hãi. Bất quá địa phương truyền tống để cho Dương Diệp có chút nhức cả trứng. Giờ phút này vị trí của hắn là ở trên một diễn võ tràng rộng rãi. Chuẩn xác mà nói là ở trên đài tỷ võ. Chung quanh hắn tụ tập rất nhiều người. Giờ phút này, những người kia đều đang nhìn hắn. Mà ở đối diện, đứng một nữ tử tay cầm trường kiếm. Giờ phút này, nữ tử kia cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp quét nhìn xung quanh. Cuối cùng hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt mình. Vóc người của nữ tử rất đẹp. Đặc biệt là chân, rất dài, rất trắng. Bởi vì nữ tử chỉ mặc quần đùi bằng da, nên cặp chân dài không giữ lại chút nào lộ ở trong không. Khí. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Chư vị, quấy dày. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Đúng lúc này, nữ tử trên đài tỷ võ đột nhiên mũi chân điểm nhẹ trong chốc lát. Một đạo kiếm quang hình cung vọt đến trước mặt Dương Di ệ lệ. Kiếm quang tản đi. Nàng kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cung nguyệt phổ chiếu. Trong tràng có người kinh hô. Không nghĩ tới Diệp sư tỷ tu luyện cung nguyệt phổ chiếu đến loại trình độ này. Lợi hại, thật lợi hại. Phải a, Diệp sư tỷ là thiên tài kiệt xuất nhất của Chi Bắc Tông chúng ti ca. Người này cũng dám lên đài khiêu chiến Diệp sư tỷ. Ồ, người này thật lạ mặt. Chưa thấy qua hắn a. Nữ tử quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ngươi tên gì? Dương Diệp cười cười. Chỉ là một cái ngoài ý muốn, cáo từ. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người trực tiếp phóng lên trời. Ở trên đài tỷ võ, nữ tử ngây cả người. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, đuổi theo Dương Diệp. Trong đám mây, phát giác được nữ tử theo tới. Dương Diệp nhíu mày, hắn ngừng ngay tại chỗ. Lúc này nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói, có việc. Nữ tử quan sát Dương Diệp một chút. Ngươi là kiếm tu. Dương Diệp gật đầu. Khóe miệng nữ tử nhếch lên. Kiếm tu. Ở Thần Vũ Đại Lục, tu kiếm cũng không nhiều. Đến. Hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt. Có thể chỉ điểm ngươi một chút. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nữ tử lại nói. Đến, xuất kiếm với ta. Để cho ta nhìn xem tạo nghệ kiếm đạo của ngươi. Không cần a. Không cần. Nữ nhân có chút ngẩn người. Sau đó cả giận nói. Tiểu tử, ngươi có biết này với ngươi mà nói là một thiên đại kỳ ngộ hay không? Đừng nói nhảm. Đến, để cho ta nhìn xem kiếm đạo của ngươi mạnh bao nhiêu. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó hắn bước ra một bước. Một thanh kiếm đã chống đỡ ở mi tâm nữ tử. Nữ tử hóa đá. Dương Diệp thu kiếm, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử nhìn Dương Diệp hành lễ thật sâu. Không nghĩ tới tiền bối là chân nhân bất lộ tướng. Là tiểu nữ ánh mắt vụng về. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Ngươi tên gì? Nữ tử vội vàng nói. Diệp Tiểu Điềm. Chí Bắc Tông chính là nhà của ta. Nói đến đây, trong mắt nữ tử tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Dương Diệp. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, cái kia. Nếu không đi Chi Bắc Tông ta ngồi một chút được không? Chi Bắc Tông. Dương Diệp nhìn xuống dưới, sau đó nói. Chi Bắc Tông rất lợi hại phải không? Lợi hại a. Diệp Tiểu Điềm nói. Chi Bắc Tông. Ở trong phạm vi 1 triệu dặm này, là đệ nhất tông môn. Cha ta càng là cường giả phá giới. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cái kia, tiền bối, ngươi cũng là cường giả phá giới cảnh sao? Dương Diệp cười nói. Đạo chân cảnh. Không có khả năng. Diệp Tiểu Điềm nhảy lên. Cường giả đạo chân cảnh ở trước mặt ta, một chiêu cũng không tiếp nổi. Tiền bối ngươi sao có thể là đạo chân cảnh? Theo ta thấy, tiền bối ngươi ít nhất là cường giả nhất giới. Dương Diệp lắc đầu. Không nói cái này. Cha của ngươi là Chi Bắc Tông tông chủ, đúng không? Diệp Tiểu Điềm gật đầu. Làm sao vậy? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Hắn đến thần vũ giới, mục đích là tìm An Nam Tĩnh. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản không liên lạc được An Nam Tĩnh. Biện pháp duy nhất chỉ có tìm người hỗ trợ. Nghe được lời của Dương Diệp, Diệp Tiểu Điềm có chút do dự. Lúc này Dương Diệp cười nói, làm sao vậy? Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó nói, tiền bối tìm cha ta làm gì? Dương Diệp cười nói, xem hắn có thể giúp ta một chuyện hay không. Đương nhiên, không phải là giúp đỡ không công, ta sẽ cho chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi khó xử, coi như ta chưa nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, dù sao nàng nói, ta mang tiền bối đi tìm cha ta. Tiền bối có thể chỉ điểm kiếm đạo cho ta hay không? Dương Diệp mỉm cười, tự nhiên không có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Tiểu Điềm nhoẻn miệng cười, tiền bối, mời. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được Diệp Tiểu Điềm dẫn dắt, Dương Diệp đi tới Chi Bắc Tông. Hắn quan sát bốn phía. Chi Bắc Tông này không tính quá lớn, nhưng cũng không tính nhỏ. Bất kể nói thế nào, nếu như có thể mời được Chi Bắc Tông hỗ trợ, với hắn mà nói cũng coi như một chuyện tốt. Diệp Tiểu Điềm mang theo Dương Diệp đi tới trước đại điện. Bất quá ở cửa đại điện, hai người bị ngăn cản. Ngăn hai người chính là một lão giả áo đen. Diệp Tiểu Điềm nói, Mặc bá, ta muốn gặp cha. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tiểu Điềm. Nha đầu, hiện tại cha ngươi đang gặp khách nhân, không thể quấy nhiễu. Khách nhân? Diệp Tiểu Điềm nhíu mày. Khách nhân nào? Lão giả áo đen cười nói, tông chủ của Thương Hành Tông. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, không có việc gì, ta có thể đợi. Diệp Tiểu Cu Điềm đang muốn nói, lão giả áo đen đột nhiên hỏi, vị này là? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Diệp Tiểu Điềm vỗ kỳ vàng nói, này là bằng hữu. Dương Diệp đột nhiên cười nói, ta là bằng hữu của Diệp Tiểu Tỷ. Bằng hữu? Diệp Tiểu Điềm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đúng, Mặc bá, hắn là bằng hữu của ta. Vừa nói, nàng nhìn về phía Dương Diệp, đi tiểu viện của ta nghỉ ngơi một chút đi, chờ cha ta tiếp đãi khách nhân xong, chúng ta lại đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, được. Diệp Tiểu Điềm quay người rời đi. Dương Diệp nhìn lão giả áo đen kia khẽ gật đầu, sau đó đi theo. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Điềm dẫn Dương Diệp tới tiểu viện của nàng. Tiểu viện không lớn, nhưng lại rất tinh xảo. Hơn nữa bốn phía còn có mấy trận pháp. Diệp Tiểu Điềm giúp Dương Diệp mở cửa một gian phòng. Tiền bối, người tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi bên kia chờ. Chờ cha ta và Thương Hành Tông Tông chủ trò chuyện xong, ta liền thông chi ngươi. Dương Diệp cười nói, vậy đa tạ. Diệp Tiểu Điềm nhếch miệng cười cười, xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, vừa rồi ta nhìn một chút, Chi Bắc Tông các ngươi tựa hồ không phải tông môn chủ tu kiếm, nhưng ngươi lựa chọn tu kiếm, vì cái gì? Diệp Tiểu Điềm dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, có chút hưng phấn. Bởi vì soái a, ngươi suy nghĩ một chút, kiếm tu ngự kiếm trong sơn thủy, hành hiệp trượng nghĩa, gặp được ác nhân, rút kiếm chảm giết, sau đó tiêu sái ngự kiếm rời đi. Ngươi nói có phải rất tuấn tú hay không? Dương Diệp có chút im lặng, tu kiếm chỉ bởi vì soái. Diệp Tiểu Điềm cười cười, tiền bối có phải cảm thấy ta rất ngây thơ hay không? Dương Diệp lắc đầu, đây cũng không phải một thanh kiếm, vạn loại kiếm đạo. Nếu như ưa thích, liền đi làm, cố gắng tới cùng. Được Dương Diệp khẳng định, dáng tươi cười của Diệp Tiểu Điềm càng rực rỡ. Nàng nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối hiểu ra, ân, vãn bối cáo từ trước. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong phòng, Dương Diệp lắc đầu cười cười, hành hiệp trượng nghĩa, ý tưởng rất tốt, nhưng đáng tiếc, sự thật tàn khốc a. Dương Diệp đang muốn đóng cửa, lúc này một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Đúng là Mặc bá kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo đen, có việc gì sao? Lão giả áo đen quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, tiểu thư là vị hôn thê của nhi tử Thương Hành Tông tông chủ. Vị hôn thê? Dương Diệp nao nao, sau đó cười nói, các hạ sợ là hiểu lầm rồi. Ta với nàng chỉ là bằng hữu rất bình thường. Lão già áo đen lạnh nhạt nói. Nhưng sợ là Thương Hành Tông không cho rằng như vậy. Đặc biệt là vị hôn phu của tiểu thư. Vì lý do an toàn cho các hạ tốt nhất cách tiểu thư xa một chút cho thỏa đáng. Nói xong, lão già áo đen trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong phòng, Dương Diệp lắc đầu, hắn đóng cửa lại. Sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Huyền Không Sơn Mạch giờ phút này, Tiểu Bạch đang ở chỗ Thái Cổ Chân Long. Sau lưng nàng là Tiểu Ngưu, còn có Nhị Nha. Thái Cổ Chân Long muốn tăng lên rồi. Lúc trước sau khi Thái Cổ Chân Long đánh một trận thì có khuynh hướng tấn thăng. Tiểu Bạch, Nhị Nha còn có Tiểu Ngưu ở một bên nhìn Thái Cổ Chân Long. Quanh người Thái Cổ Chân Long, khí tức càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, hình thể của nó cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản hình thể của Thái Cổ Chân Long chỉ có 1000 trượng. Giờ phút này theo khí tức càng ngày càng mạnh, hình thể càng lúc càng lớn. Không chỉ như thế, một cỗ long uy xuất hiện bao phủ cả Huyền Không Sơn. Long uy, không thể không nói, cỗ uy áp này cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là đối với Tiểu Ngưu huyết mạch tương đối thấp, kể cả Thái Cổ Lệ Hổ cũng cảm nhận được áp bách cực mạnh. Đây là huyết mạch áp chế. Chỉ có Nhị Nha cùng Tiểu Bạch không có cảm giác nào. Thời gian dần trôi qua, thời điểm hình thể của Thái Cổ Chân Long đạt tới 2000 trượng. Trên người nó tản ra khí tức chậm rãi yếu đi. Nhị giới. Con rồng này từ nhất giới biến thành nhị giới. Không chung, Dương Diệp đang muốn hiện thân. Đúng lúc này, Thái Cổ Chân Long đột nhiên nhìn về phía Nhị Nha. Sau đó một cỗ long uy nghiền ép tới Nhị Nha. Ở trong mắt Thái Cổ Chân Long tràn đầy khiêu khích. Trả thù. Lúc trước nó thiếu chút nữa bị Nhị Nha ăn, thù này nó không có quên. Hiện tại thực lực tăng nhiều, chuyện thứ nhất chính là muốn báo thù. Phía dưới, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, con rồng này muốn làm gì? Mà một bên, Tiểu Ngưu lắc đầu, lui đến sau lưng Tiểu Bạch. Mà bên cạnh Tiểu Bạch, khi Nhị Nha nhìn thấy Thái Cổ Chân Long khiêu khích, nàng thè lưỡi ra liếm mứt quả, sau đó đưa mứt quả cho Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu vội vàng tiếp nhận mứt quả. Nó vốn định nói giúp vài câu, nhưng khi thấy nét mặt của Nhị Nha, nó quyết đoán ngậm miệng, tự gây nghiệt a. Không chung, một cái móng rồng của Thái Cổ Chân Long bay thẳng đến Nhị Nha. Phía dưới, Nhị Nha liếm môi, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn Thái Cổ Chân Long. Nhị Nha giống như đang nhìn một bữa tiệc lớn. Âm thầm, Dương Diệp và Kiếm Kinh đều không có ngăn cản, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn thân phận chân thật của Nhị Nha. Tiểu nha đầu này cuối cùng có lai lịch gì? Dương Diệp và Kiếm Kinh đều rất tò mò. Xa xa, long chảo đã tới đỉnh đầu của Nhị Nha. Long uy cường đại quả thực có thể phá hủy hết thảy. Ngay lúc này, hai tay Nhị Nha đột nhiên cong thành chảo. Sau một khắc, ở trong ánh mắt của mọi người, chân phải Nhị Nha đạp mạnh, cả người phóng lên trời, thoáng qua. Một tiểu chảo đánh vào chảo tâm của Thái Cổ Chân Long. Cái móng nhỏ này so sánh với long chảo kia giống như móng vuốt con kiến so với nhân loại, buồn cười và hoang đường. Nhưng chính là cái móng vuốt nhỏ ấy cứng rắn chặn lại long chảo. Không chỉ như thế, trong khoảnh khắc đó, trên người Thái Cổ Chân Long tản mát ra long uy đều bị phá hủy sạch sẽ. Không phải phá hủy, là thôn phệ. Dương Diệp kinh hãi phát hiện Thái Cổ Chân Long tản mát ra long uy đều bị Nhị Nha thôn phệ. Cùng lúc đó, long chảo của Thái Cổ Chân Long đột nhiên rách nát ra. Trong lòng Thái Cổ Chân Long kinh hãi, muốn lấy lại long chảo. Nhưng lúc này, chân phải của Nhị Nha đột nhiên lăng không đạp một cái. Thoáng qua, cả người nàng dùng một độ cong hoàn mỹ vứt lên, đi thẳng tới trước mặt Thái Cổ Chân Long. Nàng cứ như vậy, mặt đối mặt nhìn Thái Cổ Chân Long, bị Nhị Nha nhìn chằm chằm. Thái Cổ Chân Long có chút sợ. Bất quá thời điểm này nó rất rõ ràng, cầu xin tha thứ nhất định là vô dụng, chỉ có đánh. Là quang vinh hay nhục nhã phải nhìn trận chiến này. Thái Cổ Chân Long hét giận dữ, trực tiếp dùng đầu của nó đụng về phía Nhị Nha. Lực trùng kích cường đại làm cho toàn bộ bầu trời rung động kịch liệt. Nhưng Nhị Nha không tránh không né, nhắm Thái Cổ Chân Long vung một quyền. Ầm. Một quyền này cứng rắn bức ngừng thế công của Thái Cổ Chân Long. Không chỉ như thế, trong nháy mắt nắm đấm của Nhị Nha đánh vào Thái Cổ Chân Long, lân phiến quanh người Thái Cổ Chân Long nổ bể ra, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn thấy máu tươi, Nhị Nha hưng phấn lên, phải nói điên cuồng. Thân hình của nàng lấp lóe, đi thẳng tới trên lưng thái cổ chân long. Sau đó hai đấm như mưa rơi vào trên người nó. Bành bành bành bành. Mỗi một quyền của Nhị Nha, hình thể của thái cổ chân long sẽ biến nhỏ một phần. Mới đầu thái cổ chân long cũng không phải không phản kháng, nhưng tiếc là mặc kệ nó phản kháng như thế nào, ở trước mặt nắm tay nhỏ của Nhị Nha đều là phí công. Theo Nhị Nha từng quyền rơi xuống, hình thể của thái cổ chân long càng ngày càng nhỏ, hơn nữa toàn thân trải rộng vết thương. Không đến một hồi, thái cổ chân long khôi phục hình dạng bình thường. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên thu hồi nắm đấm. Sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, nàng há mồm khẽ hấp. Thái cổ chân long bị hút tới trong bụng nàng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp và Kiếm Kinh đại biến. Kể cả Tiểu Bạch cũng bối rối. Thực ăn, ăn ngon sao? Mà Tiểu Ngưu ở một bên thì nhìn tê cả da đầu. Dương Diệp và Kiếm Kinh hầu như trong cùng một lúc xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha. Chứng kiến Dương Diệp và Kiếm Kinh, Nhị Nha trừng mắt. Dương ca ca hảo, Kiếm Kinh tỷ tỷ hảo. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nhị Nha, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, tiểu hài tử nghịch ngợm, giáo huấn một chút là được rồi. Ngươi nói đúng không? Nhị Nha cười nói, giáo huấn cái gì a? Trực tiếp ăn. Sau này nó sẽ không nghịch ngợm nữa. Ngươi nói có đúng hay không? Dương Diệp cười khổ. Nhị Nha, ngươi cho Dương ca ca chút mặt mũi, tha cho nó một lần đi. Lúc này, Tiểu Bạch cũng đi tới trước mặt Nhị Nha. Tiểu Trảo sờ soạng bụng nhỏ, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Biểu tình kia là đang hỏi ăn ngon không? Dương Diệp vỗ mông của Tiểu Bạch một cái, lúc này còn hỏi Nhị Nha ăn không ngon. Ngươi là không có tim không có phổi cỡ nào a? Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Sau đó nàng nhìn về phía Nhị Nha. Tiểu Trảo chỉ chỉ bụng của Nhị Nha, tỏ vẻ không nên ăn nó. Nhị Nha nhếch miệng. Nhưng ta ăn mất rồi. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Sau đó trong tiểu trảo nàng xuất hiện một cây kẹo hồ lô. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Nàng cầm mứt quả liếm liếm, sau đó phun một cái. Một vệt kim quang từ trong miệng Nhị Nha bay ra. Thái cổ chân long bị Nhị Nha nôn trên mặt đất. Giờ phút này, thái cổ chân long có thể nói cực kỳ thực thảm. Toàn thân trải rộng vết thương. Lân phiến không có một cái tốt. Trừ lần đó ra, nó không biết ở trong cơ thể Nhị Nha gặp cái gì. Cả người hấp hối. Nếu như lại muộn một chút, phỏng chừng nó chỉ có thể ra bằng đường hậu môn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhị Nha. Nhị Nha này là thật muốn ăn thái cổ chân long à? Nàng không phải đùa. Dương Diệp ngược lại không có trách Nhị Nha. Phải biết Nhị Nha không phải nhân loại. Không thể dùng tiêu chuẩn loài người để cân nhắc nàng. Ở trong yêu tộc, đại yêu cường đại tuyệt đối không cho phép yêu khác khiêu khích mình. Mà sự tình dùng yếu khiêu khích mạnh này, không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Thái cổ chân long chính là tìm đường chết trong đường chết rồi. Đương nhiên, Dương Diệp cũng hiểu con rồng này. Dù sao cũng là thái cổ chân long. Bị bắt nạt như vậy, nó tự nhiên sẽ phản kháng. Đáng tiếc, Nhị Nha lợi hại hơn. Nhị Nha liếm mất quả. Nàng do dự một chút. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, ngươi không cho ta ăn gia hỏa này. Vậy có thể tìm cho ta chút đồ ăn khác hay không? Mứt quả căn bản ăn không đủ no. Ăn không đủ no. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó nói, Nhị Nha, ngươi thích ăn yêu thú. Nhị Nha vội vàng gật đầu. Nàng chỉ thái cổ chân long. Giống như nó, loại này ăn rất no bụng, còn ăn thật ngon. Sau khi ăn xong còn có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu không, Dương ca ca, ngươi để cho ta ăn nó đi. Một bên, thân thể thái cổ chân long co quắp, sợ đến hôn mê bất tỉnh. Dương Diệp cười khổ. Nhị Nha, ngươi không thể đói bụng liền muốn ăn người khác. Ngươi nói có đúng hay không? Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Nhưng ta không ăn chúng, ta sẽ rất đói nha. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua con rồng kia, sau đó nói, hơn nữa, ta cảm thấy chúng sinh ra là để cho ta ăn. Dương Diệp. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch trừng mắt. Nàng nhìn thoáng qua thái cổ chân long. Đây là cho Nhị Nha ăn. Kỳ thật nàng rất ngạc nhiên. Hiếu kỳ thái cổ chân long thật sự ăn ngon như vậy sao? Có nên thử một chút hay không? Nếu như để cho thái cổ chân long biết ý nghĩ của Tiểu Bạch, nó phòng chừng sẽ bị sợ chết, mà không phải dọa ngất. Tiểu Bạch ăn. Đó là ăn linh. còn kinh khủng hơn nhị nha. Nghe được lời của nhị nha, Dương Diệp tê cả da đầu. Thái cổ chân long sinh ra là cho nàng ăn. Lúc này, thanh âm của kiếm kinh vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Bình thường, trong chuỗi sinh vật, ở trong mắt sói, dễ sinh ra chính là cho chúng ăn. Không phải sao? Chuỗi sinh vật. Ánh mắt của Dương Diệp lần nữa rơi vào trên người nhị nha. Không hề nghi ngờ, trong chuỗi sinh vật, nhị nha còn cao hơn thái cổ chân long. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Kỳ thật đối với bản tính của nhị nha, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Yêu giới có pháp tắc sinh tồn của yêu giới. Nhân giới có pháp tắc sinh tồn của nhân giới. Ngươi ép pháp tắc sinh tồn của nhân giới lên người nhị nha. Rõ ràng cho thấy không thích hợp. Bất quá nếu như nhị nha theo hắn, hắn liền có trách nhiệm để cho nhị nha biến thành có nhân tính một chút. Cũng còn tốt. Nhị nha có lương tâm và nhân tính của nhân loại. Bằng không thì nàng không có khả năng làm bạn với tiểu ngưu, còn buông tha thái cổ chân long. Chỉ có điều nhìn lâu dài, khả năng không phải biện pháp. Ở Dương ca ca, ta và Tiểu Bạch đi chơi. Lúc này nhị nha đột nhiên nói. Vừa nói nàng nhìn Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, sau đó nhún nhảy một cái biến mất. Lờ. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó vội vàng đi theo. Tiểu Ngưu tự nhiên là theo sát phía sau. Tiểu Ngưu rất kính sợ nhị nhây si, nhưng ở trong lòng nó, nhị nha kỳ thật vẫn rất tốt. Thái cổ chân long kia kỳ thật cũng không tệ lắm. Đáng tiếc là không thể điệu thấp. Trong tràng chỉ còn Dương Diệp và Kiếm Kinh. Hai người nhìn thoáng qua thái cổ chân long đã hấp hối, có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp đi tới trước mặt thái cổ chân long, sau đó bàn tay đè lên nó. Hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể thái cổ chân long. Theo hồng mông tử khí tràn vào, thái cổ chân long lập tức tốt lên rất nhiều. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh. Bản thể nhị nha đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả thái cổ chân long cũng bị nàng đè đánh. Kiếm Kinh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nó có thể tới từ trước thời đại thái cổ. Là, nói đến đây, Kiếm Kinh dừng lại. Cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Kiếm Kinh lắc đầu. Không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Loại sinh vật kia đã sớm diệt sạch. Cho dù là ở vĩnh hằng vũ trụ cũng cơ bản chưa từng thấy qua. Vĩnh hằng chi giới này càng không khả năng có. Dương Diệp cười khổ, muốn hỏi đến tột cùng là vật gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau một khắc, hắn quay về trong hiện thực. Cửa phòng vang lên. Dương Diệp mở cửa. Trước cửa đúng là Diệp Tiểu Điềm. Diệp Tiểu Điềm cười nói. Tiền bối, cha ta nói muốn gặp ngươi. Dương Diệp cười nói. Đa tạ. Diệp Tiểu Điềm cười cười. Việc nhỏ, tiền bối đi theo ta. Trên đường, Diệp Tiểu Điềm giống như nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng nói. Tiền bối, tính khí của cha ta không quá tốt. Cái kia, đợi tí nữa ngươi. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì. Tính khí của ta rất tốt. Diệp Tiểu Điềm nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Rất nhanh, hai người tiến vào một gian đại điện. Sau khi tiến vào điện, Dương Diệp gặp được hai trung niên. Trung niên cầm đầu mặc trường bào, thân thể có vẻ hơi mập, nhưng trên mặt mang theo một cổ uy nghiêm. Mà đổi thành một trung niên khác thì ngồi ở phía dưới bên phải. Trung niên mặc áo bào đen. Khi hắn đi vào, trung niên này nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo sát ý. Dương Diệp nhíu mày. Người này muốn giết mình. Lúc này, trung niên phía trên đột nhiên nói. Điểm nhi, ngươi đi xuống trước. Cha cùng bằng hữu của ngươi nói chuyện. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó nói. Cha, hắn là bằng hữu của ta. Ngươi chớ dọa người ta. Đương nhiên, trung niên cười nói. Nhìn thấy dáng tươi cười của trung niên, Diệp Tiểu Điềm mới yên tâm. Sau đó xoay người rời đi. Theo Diệp Tiểu Điềm rời đi, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Tiền bối, lần này đến Chi Bắc Tông là muốn nhờ Chi Bắc Tông giúp một việc. Đương nhiên không phải hỗ trợ. Ngay lúc này, trung niên áo đen đột nhiên bật cười một tiếng. Tìm Chi Bắc Tông hỗ trợ, ngươi tính là cái gì? Một con sâu cái kiến đạo chân cảnh vậy mà mở miệng yêu cầu Chi Bắc Tông hỗ trợ. Ngươi biết mình có bao nhiêu cân lượng không? Hay là nói, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi cách đối nhân xử thế, không có để cho ngươi. Một đạo kiếm quang lóe lên. Thanh âm của trung niên áo đen im bặt mà dừng. bởi vì một thanh kiếm chống đỡ mi tâm của hắn. Trong tràng, hai trung niên ngây ngẩn cả người. Dương Diệp cầm kiếm nhích về phía trước, kiếm vào thịt ba phần, máu tươi từ mi tâm nam tử áo đen chảy ra. Dương Diệp nhìn trung niên áo đen. Chiêu đối nhân xử thế này là ta tự học, các hạ cảm giác hữu dụng không? Vừa nói, hắn lại nhích kiếm về phía trước. Máu tươi tung tóe, yên tĩnh, tĩnh như cứng lại. Hai trung niên hoàn toàn ngây dại. Dương Diệp sử dụng kiếm đánh lén. Thế nhưng Thương Hành Tông tông chủ là cường giả phá giới cảnh A. Mà một vị cường giả phá giới cảnh, vậy mà ở trước mặt thiếu niên kia, một kiếm cũng không ngăn trở được. Không đúng, phải nói ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Giờ khắc này, trong lòng hai người đã giật mình tới cực điểm. Lúc này, Chí Bắc Tông tông chủ đột nhiên nhìn Dương Diệp ôm quyền. Vừa rồi có chỗ thất lễ, kính xin các hạ rộng lòng tha thứ. Dương Diệp thu kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía Chí Bắc Tông tông chủ, cười nói, không có gì, việc nhỏ mà thôi. Chí Bắc Tông ngượng ngập cười cười, sau đó làm thủ hiệu mở ly, mời các hạ ngồi. Dương Diệp cũng không khách khí, ngồi ở một bên. Trung niên áo đen thì có chút lúng túng, đi không phải, ngồi cũng không xong. Trung niên áo đe công nhân cũng không có tức giận, bởi vì người trước mắt này đã mạnh đến hắn không dám tức giận. Dương Diệp coi thường trung niên áo đen kia, hắn nhìn về phía Chi Bắc Tông tông chủ. Lần này đến Chi Bắc Tông chỉ vì một chuyện. Ta có một người bạn đi tới Thần Vũ Đại Lục, nhưng ta không biết nàng ở nơi nào. Ta hy vọng Quý Tông có thể giúp ta tìm một chút. Đương nhiên, ta sẽ cho thù lao. Thù lao? Chi Bắc Tông tông chủ vội vàng lắc đầu. Thù lao gì chứ? Nếu các hạ là bằng hữu của Điềm Nhi, vậy chính là bằng hữu của Diệp Thiên Hành ta. Sự tình của các hạ chính là sự tình của Diệp Thiên Hành ta, càng là chuyện của Chi Bắc Tông ta. Dương Diệp, Thương Hành Tông ta cũng nguyện ý vì các hạ cống hiến sức lực. Ngay lúc này, trung niên áo đen kia đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía trung niên áo đen. Trung niên áo đen nhìn Dương Diệp ôm quyền. Tại hạ Thương Hành Tông tông chủ Lý Nguyên, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ở phiến khu vực này, Thương Hành Tông ta cùng Chi Bắc Tông là hai tông lớn nhất. Hơn nữa, chúng ta có hệ thống tình báo của mình, không chỉ như thế. Cùng một ít đại tông môn ở khu vực khác cũng có liên hệ. Lão Phu có thể tự mình đi thương lượng với bọn họ, để cho bọn hắn tìm giúp. Diệp Thiên Hành nói. Lý Huynh nói cực phải. Các hạ, nếu có Thương Hành Tông trợ giúp, tỷ lệ tìm được sẽ lớn hơn nhiều. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy thì cảm ơn. Các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Thiên Hành đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười nói. Dương Diệp. Vừa nói, hắn bấm tay điểm một cái. Hai bức tranh chân dung xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên Hành và Lý Vân. Bức họa này dĩ nhiên chính là An Nam Tĩnh. Diệp Thiên Hành và Lý Vân nhìn nhau. Cuối cùng hai người nhìn Dương Diệp ôm quyền. Diệp Thiên Hành nói. Hai người bọn ta đi an bài ngay. Ngay lúc này, Dương Diệp bấm tay điểm một cái. Một đống vĩnh hằng tiên tinh xuất hiện ở trước mặt hai người. Khoảng chừng 50 viên. Nhìn thấy một đống vĩnh hằng tiên tinh, trong mắt hai người mở to. Đây chính là vĩnh hằng tiên tinh. Đối với Thần Vũ Đại Lục linh khí đã mỏng manh mà nói. Loại vĩnh hằng tiên tinh này chính là thần vật trong truyền thuyết. Hơn nữa còn nhiều vĩnh hằng tiên tinh như vậy. Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân nhìn nhau. Cuối cùng Diệp Thiên Hành nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, ngươi làm cái gì vậy? Ta nói, nếu như Tiểu Hữu là bằng hữu của Điềm Nhi, cũng chính là bằng hữu của Chi Bắc Tông ta. Dương Tiểu Hữu làm như thế, thật sự là quá khách khí. Mặc dù vĩnh hằng tiên tinh tốt, nhưng nhân tình của một siêu cấp cường giả càng tốt hơn. Hai người rất rõ ràng nên bỏ cái gì, lấy cái gì. Dương Diệp như thế nào không rõ tâm tư của hai người. Hắn cười cười, tìm người, cần phải vận dụng rất nhiều nhân lực. Thế tục, có đôi lời bảo có tiền mua tiên cũng được. Những vĩnh hằng tiên tinh này là một chút tâm ý của ta. Hai vị có thể cầm lấy đi đả thông con đường. Còn làm thế nào? Hai vị có thể tự mình phân phối. Hai người nhìn nhau, cũng không cự tuyệt, nhận lấy vĩnh hằng tiên tinh. Sau khi hai người rời đi, Dương Diệp đi ra đại điện. Bên ngoài đại điện, Diệp Tiểu Điềm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong mắt Diệp Tiểu Điềm tràn đầy vẻ chờ mong. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Có địa phương yên tĩnh nào không? Có. Diệp Tiểu Điềm giật mình, sau đó xoay người chạy. Chạy một hồi, nàng lại chạy về tới trước mặt Dương Diệp, ngượng ngập cười cười. Tiền bối đi theo ta. Dương Diệp lắc đầu cười cười, đi theo Diệp Tiểu Điềm tới phía sau núi. Chỗ này là địa phương Diệp Tiểu Điềm chuyên môn luyện kiếm, cũng là địa phương độc hữu của nàng, truyền thụ kiếm đạo. Kỳ thật Dương Diệp cũng không biết dạy người khác thế nào, bởi vì hắn cơ bản không dạy qua ai. Bất quá đối với Diệp Tiểu Điềm mà nói, Dương Diệp chỉ điểm, có thể để cho nàng được lợi rất lâu. Dương Diệp để cho Diệp Tiểu Điềm cùng mình đối chiến. Sau đó Dương Diệp chỉ ra chỗ thiếu sót của Diệp Tiểu Điềm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 2 canh giờ, Dương Diệp đi ra. Trong núi chỉ còn Diệp Tiểu Điềm lâm vào trầm tư. Dương Diệp nói cho nàng biết, kiếm là dùng để giết người. Kiếm là dùng để giết người. Diệp Tiểu Điềm cảm thấy Dương Diệp nói cũng không sai, nhưng lại cảm thấy giống như ở đâu đó có điểm không đúng. Không đúng chỗ nào nhỉ? Trầm tư. Dương Diệp về tới gian phòng của mình. Hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp tu luyện. Bây giờ chuyện tìm An Nam Tĩnh có 2 tông môn giúp hắn giải quyết. Hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện. Hắn bây giờ đang áp chế cảnh giới của mình. Mà ở thời kỳ áp chế này, hắn cần không ngừng tăng lên khắp mọi mặt. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có vốn liếng vượt cấp giết người. Trừ tu luyện ra, hắn lờ còn đang luyện tập vài món thần vật. Ví dụ như trấn giới ấn, còn có chân nguyên kính. Hắn cần quen thuộc mấy bảo vật này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở ngày sau lúc cùng cường giả đối chiến, xê sử dụng bảo vật giống như cánh tay. Trừ 2 thần vật này, kiếm hồ lô cũng là đối tượng Dương Diệp trọng điểm luyện tập. Thời điểm kiếm hồ lô xuất kiếm, lực bạo phát còn mạnh hơn ca Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể làm được trong nháy mắt lấy thủ cấp người. Quan trọng nhất là, kiếm hồ lô này không chỉ ra một kiếm, nó có thể ra rất nhiều kiếm. Luyện tập, trong Hồng Mông Tháp, trên đám mây, bên hông Dương Diệp treo kiếm hồ lô, hắn đứng ở trong đám mây, hai mắt khép hờ, chăm chú. Kiếm kinh nói với hắn, dùng kiếm hồ lô này phải chăm chú, càng chăm chú, cũng chính là tinh thần lực và thần hồn tập trung. Chủ yếu là tinh thần lực cùng thần hồn tập trung địch nhân, tinh thần lực xuất kiếm, tâm niệm, càng tập trung, uy lực lại càng lớn, hơn nữa kiếm lại càng chuẩn. Thần khí cũng không phải dễ dùng như vậy, cũng không phải lấy tới là có thể tùy tiện dùng. Mỗi một kiện thần khí đều cần người sử dụng rèn luyện nhiều lần. Tốt nhất là cùng nó tâm thần nhất thể, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ở trong các thần khí, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ uy lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bất quá Dương Diệp triệt để buông tha cho cái búa kia, bởi vì cái búa kia, Tiểu Ngưu dùng thích hợp hơn. Hình thể, lực lượng thân thể của Tiểu Ngưu vô cùng thích hợp Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, mà hắn vẫn là dùng kiếm tương đối khá. Trong đám mây, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau một khắc, bên hông hắn kiếm hồ lô run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên, ngoài ngàn dặm, một cây cổ thụ lập tức nổ bể ra. Qua trong giây lát, đạo kiếm quang kia lại trở về trong kiếm hồ lô. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, ngay lúc này, một giọng nói vang lên ở bên cạnh Dương Diệp. Như vậy liền thỏa mãn. Dương Diệp quay đầu, nói chuyện đúng là Kiếm Kinh. Kiếm Kinh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng dựng lên một đầu ngón tay. Ngoài ngàn dặm có cây, lá xanh cây Thử nhìn xem có thể đâm xuyên một chiếc lá hay không. Nhớ kỹ, chỉ một chiếc lá. Một chiếc lá. Dương Diệp nhíu mày, Kiếm Kinh cười nói. Như thế nào? Làm không được. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Kinh. Ta thử xem. Hắn tâm niệm vừa động, trong kiếm hồ lô, một đạo kiếm quang bắn ra, ngoài ngàn dặm, lá cây đột nhiên nổ bể ra, hóa thành hư vô. Cả gốc cây cũng nổ. Dương Diệp nhíu mày. Người mới nhập môn. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Cách dùng kiếm hồ lô này, rất nhiều rất nhiều. Năm đó chủ nhân kiếm hồ lô này sử dụng, để cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì ngươi khả năng còn chưa phát hiện chủ nhân của kiếm hồ lô, cũng đã bị mất mạng rồi. Uy lực của kiếm hồ lô này, ở hiểm, nhanh, chuẩn. Nếu như ngươi có thể nhanh, hiểm, chuẩn, cho dù cách xa ngàn dặm, thậm chí càng xa, người cũng có thể một kiếm chém đầu đối phương. Hiểm, nhanh, chuẩn. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm hồ lô, rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Luyện, ở trong Hồng Mông Tháp, một đạo kiếm quang thỉnh thoảng bắn lên trời cao, thỉnh thoảng xông xuống đất, thỉnh thoảng lướt qua biển cả. Tu luyện không có đường tắt, chỉ có khổ luyện. Đặc biệt là loại thần khí này, chỉ có khổ luyện mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ở phía dưới, thời điểm Tiểu Bạch chứng kiến Dương Diệp thi triển ra kiếm quang, ánh mắt của nàng sáng ngời, bất quá còn tốt. Nàng không có đi đoạt kiếm hồ lô chơi, nhiều khi nàng vẫn tương đối hiểu chuyện. Đương nhiên, chỉ giới hạn đối với Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn một hồi, nàng mang theo Tiểu Ngưu đi tới địa bàn của Thái Cổ Chân Long. Giờ phút này Thái Cổ Chân Long còn đang ngủ. Từ lần trước bị Nhị Nha sửa chữa, Thái Cổ Chân Long trở nên điệu thấp, cơ bản không ra địa bàn của nó, mỗi ngày đều ngủ. Đương nhiên ngủ với nó mà nói chính là tu luyện. Thái Cổ Chân Long như cảm nhận được cái gì, nó đột nhiên mở mắt. Khi thấy Tiểu Bạch, nó vội vàng bò lên, đi tới trước mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vỗ vỗ long giác của Thái Cổ Chân Long, tiểu chảo quơ quơ, ý là bảo Thái Cổ Chân Long cùng đi chơi. Chơi. Thái Cổ Chân Long lắc đầu, tỏ vẻ muốn tu luyện. Tu luyện. Chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới sẽ không bị khi phụ sỉ nhục. Tu luyện. Tiểu Bạch trừng mắt. Sau đó tiểu chảo lại bắt đầu vung múa. Tỏ vẻ ngươi đánh không lại Nhị Nha. Nhị Nha rất lợi hại. Một bên, Tiểu Ngưu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhị Nha thật rất lợi hại. Thái Cổ Chân Long trầm mặc. Nó là long tộc. Long tộc bị người bắt nạt như vậy, nếu để cho long tộc khác biết, sợ là sẽ tức chết. Lúc nào long tộc bị khi dễ như vậy? Mà Nhị Nha giờ phút này đang ở trong cung điện vuốt đầu mình. Ở trên đầu nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái sừng, rất nhỏ, nhưng xác thực xuất hiện. Sừng màu đen. Trong điện, Nhị Nha sờ cái sừng trên đầu mình, có chút mộng. Chẳng lẽ mình giống như Tiểu Ngưu? Đây chẳng phải là rất xấu, Nhị Nha nói. Sau đó lắc đầu, đứng dậy chạy ra đại điện. Trong đám mây, Dương Diệp còn đang luyện tập kiếm hồ lô. Đối với kiếm hồ lô, Dương Diệp luyện đủ nghiện, bởi vì hắn phát hiện kiếm hồ lô này thật rất cường đại. Nếu như dùng kiếm hồ lô đánh lén, thật có thể nói vô địch. Người không thấy, thân đã chết. Đây là đánh giá của kiếm kinh đối với kiếm hồ lô. Bất quá muốn vô thanh vô tức miễu sát một vị cường giả phá giới cảnh, dùng tốc độ hiện tại, còn có chút chưa đủ. Luyện, luyện vào chỗ chết. Không thể không nói, được kiếm kinh chỉ đạo, tiến bộ của hắn vô cùng nhanh, có thể dùng thần tốc để hình dung. Mà đối với kiếm kinh, Dương Diệp cũng có chút kính nể. Kiếm kinh đối với tri thức kiếm đạo, so với hắn biết hơn rất nhiều, đặc biệt là kỹ xảo. Với hắn mà nói, những kỹ xảo này trợ giúp cực kỳ lớn. Giờ phút này, hắn có chút hiểu lúc trước vì sao A Tú nói kiếm kinh ngày sau có thể giúp được hắn. Trên đám mây, Dương Diệp đúng đó. Trên vai hắn là Tiểu Bạch, bên cạnh là kiếm kinh cùng Nhị Nha, còn có Tiểu Ngưu. Hiện tại Hồng Hoang Khai Thiên Phủ chính là sở hữu của Tiểu Ngưu. Hơn nữa kiếm kinh còn dạy Tiểu Ngưu ba chiêu. Dùng lời của kiếm kinh nói chính là yêu kỹ. Ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, rất nhiều đại yêu biết thần thông và yêu kỹ. Loại đại yêu nắm giữ thần thông cùng yêu kỹ này là vô cùng kinh khủng. Đơn giản mà nói, bây giờ Tiểu Ngưu càng ngày càng mạnh. Đối diện Dương Diệp, kiếm kinh nhìn thoáng qua kiếm hồ lô bên hông hắn, tay ngọc khẽ vẫy. Kiếm hồ lô trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Nàng tung tung kiếm hồ lô, sau đó nói, kiếm hồ lô này còn có một chỗ lợi hại đặc biệt, cũng là chỗ tinh túy của nó. Cái kia chính là không hạn chế. Không hạn chế, Dương Diệp nói. Nói chi tiết một chút, kiếm kinh nhẹ gật đầu nói, kiếm thủ và kiếm tổ của ngươi để ở trong này. Chỉ cần huyền khí của ngươi đủ, tinh thần lực và thần hồn đầy đủ, ngươi có thể trong nháy mắt đồng thời sử dụng hai đạo phi kiếm. Hai phi kiếm chém giết hết thảy. Mà hai phi kiếm này cũng không phải cực hạn của kiếm hồ lô. Nếu ngươi có 10 thanh kiếm, có thể làm ra 10 thanh phi kiếm, 100 chuôi kiếm, chính là 100 thanh phi kiếm. Thử nghĩ, lúc cùng người đối địch, 100 thanh phi kiếm trong thời gian ngắn chém ra, đó là kinh khủng cỡ nào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, bất quá, kiếm hồ lô này yêu cầu với kiếm rất lớn, ba thanh cổ kiếm trong kiếm hồ lô kia, nếu như không phải Tiểu Bạch tăng lên linh tính, dùng cấp bậc của chúng, nhiều nhất thi triển 4-5 lần kiếm linh sẽ tan nát, cho nên sau này nếu như có cơ hội, thu thập nhiều hảo kiếm một ít. Đương nhiên, người bây giờ, việc cấp bách là tu luyện, tranh thủ tăng tốc độ của phi kiếm lên tới cực hạn hiện tại. Cực hạn? Dương Diệp hỏi. Cái gì mới là cực hạn? Khóe miệng Kiếm Kinh nhếch lên. Ngay lập tức Trảm Cường giả nhị giới. Này chính là cực hạn trước mắt của ngươi. Ngay lập tức Trảm Cường giả nhị giới. Dương Diệp trầm mặc. Ngay lập tức Trảm Cường giả nhị giới. Tốc độ kia phải nhanh bao nhiêu? Lực lượng mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được? Lúc này Kiếm Kinh quay người. Ngươi nhất định phải mạnh, hơn nữa phải rất mạnh, cực kỳ mạnh mới được. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Nói xong, Kiếm Kinh biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười. Hắn nhìn Tiểu Bạch trên bả vai. Giờ phút này Tiểu Bạch đang theo dõi kiếm hồ lô. Hiển nhiên là muốn lấy chơi. Dương Diệp khẽ vẫy tay. Kiếm hồ lô đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Dương Diệp cười nói. Muốn chơi liền chơi. Bất quá chỉ có thể chơi nửa canh giờ. Nghe vậy, Tiểu Bạch ôm lấy đầu Dương Diệp, hung hăng hôn một cái. Sau đó nàng quay người bắt lấy kiếm hồ lô, tiểu chảo mãnh liệt vỗ. Ô, ô, ô, n, g. Một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Kiếm quang xé rách đám mây, từ phía dưới nhìn lên. Toàn bộ bầu trời giống như bị vạch một vết rách. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ tu luyện, chính là cùng Tiểu Bạch, nhị nha đi chơi khắp nơi. Đương nhiên còn có một việc, chính là song tu. Trong khoảng thời gian này với Dương Diệp mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ sảng khoái. Mỗi một lần song tu không chỉ trên thân thể sung sướng, còn là tâm linh sung sướng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là tăng lên. Sau khi hắn tu luyện Âm Dương Kinh, mỗi một lần song tu đều được tăng lên rất nhiều. Hắn có tự tin, nếu như bây giờ không áp chế cảnh giới, hắn tuyệt đối có thể đạt tới giới chủ cảnh đỉnh phong. Bất quá hắn vẫn đè lại ý nghĩ trong lòng. Áp chế. Đè đến hắn không thể chịu nổi mới thôi. Mà bây giờ, hắn biết rõ, hắn còn có thể áp chế. Hơn nữa còn có thể áp thật lâu. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, sau khi Chi Bắc Tông và Thương Hành Tông được những vĩnh hằng tiên tinh kia đối với tìm kiếm An Nam Tĩnh càng thêm ra sức, hai đại tông hầu như phái ra tất cả ánh mắt. Hơn nữa, còn thông qua rất nhiều con đường tìm kiếm An Nam Tĩnh. Nhưng An Nam Tĩnh không có một chút tin tức. Trong đại điện Chi Bắc Tông, trong điện chỉ có ba người. Đúng là Dương Diệp. Diệp Thiên Hành còn có Lý Vân. Diệp Thiên Hành cười khổ. Dương Tiểu Hữu, thật có lỗi. 10 ngày nay, chúng ta một chút đầu mối cũng không có. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không trách các ngươi, có người che đậy hết thảy thiên cơ của nàng. Các ngươi tìm không thấy nàng cũng là bình thường. Hai người Diệp Thiên Hành nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ đắng chát. Nếu như có thể vì Dương Diệp tìm được An Nam Tĩnh, chẳng khác nào Dương Diệp thiếu hai tông một nhân tình. Đáng tiếc, bọn hắn toàn lực, vẫn không có một chút tin tức của An Nam Tĩnh. Thậm chí hai người hoài nghi, An Nam Tĩnh đến cùng có ở thần vũ giới hay không. Lúc này Dương Diệp đứng lên. Hai vị, trong khoảng thời gian này quấy rầy rồi. Dương Tiểu Hữu muốn ly khai. Diệp Thiên Hành hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này quấy rầy, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem. Diệp Thiên Hành do dự một chút, sau đó nói. Dương Tiểu Hữu có thể đi thần vũ đô của thần vũ giới. Ở đó có một thần vũ tông. Tông này chính là thần vũ giới đệ nhất tông môn. Tổ sư Tiêu Thần Vũ đã từng đi qua vĩnh hằng chi giới. Nghe nói ở bên kia còn xông ra danh tiếng hiển hách. Nếu như Tiểu Hữu có thể có được Thần Vũ Tông tương trợ, vậy khẳng định có cơ hội rất lớn tìm được nàng. Thần Vũ Tông? Dương Diệp hỏi. Diệp Thiên Hành nhẹ gật đầu. Tông này ở Thần Vũ Giới có uy vọng rất cao, cũng là đại tông môn của Thần Vũ Giới. Nếu như bọn họ hạ lệnh tìm kiếm một người, vô số tiểu tông môn khẳng định đều sẽ phối hợp. Bất quá muốn được bọn họ tương trợ, sợ cũng không phải một chuyện dễ. Nhưng ta xem Tiểu Hữu cũng không phải người bình thường. Tiểu Hữu có thể đi thử xem. Nếu như không phải Dương Diệp bày ra thực lực quá cao thâm mặt chắc, hắn sẽ không đề nghị như thế. Thần Vũ Tông. Đây chính là tông môn lớn nhất thần vũ giới. Người bình thường đi tìm bọn họ hỗ trợ, người ta sợ là chẳng thèm nghĩa tới. Thần Vũ Tông. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nhớ kỹ tông môn này, hắn nhìn hai người ôm quyền, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Đúng lúc này, hắn ở ngoài điện thấy được một người, đúng là Diệp Tiểu Điềm. Dương Diệp do dự một chút, sau đó bấm tay điểm một cái. Một thanh kiếm rơi vào trước mặt Diệp Tiểu Điềm. Đúng là một trong ba thanh cổ kiếm. Dương Diệp cười nói, trong khoảng thời gian này, ngươi luyện tập kiếm pháp, ta thấy ngươi không có một thanh kiếm thích hợp. Kiếm này chính là ta tình cờ nhặt được, tặng cho ngươi, chớ có bôi nhọ nó. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Mà tại chỗ, ba người đều ngẩn ra. Kiếm, thanh kiếm trước mặt Diệp Tiểu Điềm kia là ngụy thần khí. Ngụy thần khí chân chính. Cả Chi Bắc Tông cũng mới một kiện ngụy thần khí. Mà bây giờ, Dương Diệp tiện tay tặng một kiện ngụy thần khí cho Diệp Tiểu Điềm. Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, trong mắt Diệp Thiên Hành nhiều hơn nữa là kinh hỉ. Một bên, Diệp Tiểu Điềm nhìn cổ kiếm trước mắt một hồi, nàng duỗi tay nắm kiếm. Thanh kiếm kia hơi run một chút. Diệp Tiểu Điềm vội vàng nói, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Ngày sau chúng ta khởi hành đi vạn giới, hành hiệp trượng nghĩa, được không? Cổ kiếm. Lúc này Diệp Thiên Hành đột nhiên nói, Điềm Nhi, Dương Tiểu Hữu có nói lai lịch của hắn hay không? Diệp Tiểu Điềm thu cổ kiếm, nàng do dự một chút, sau đó nói, hắn đã từng nói qua, chúng ta tốt nhất không nên có quá nhiều cùng xuất hiện với hắn. Nói đây là vì tốt cho chúng ta. Diệp Thiên Hành và Lý Vân nhìn nhau, cuối cùng Lý Vân lắc đầu thở dài. Người này tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế. Hơn nữa trên người khí tức sát phạt quá nồng. Mặc dù không giống loại đại ác nhân, nhưng không phải người đơn giản. Như hắn nói, trong thế giới của hắn, chúng ta không nên dính vào cho thỏa đáng. Bằng không thì, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thiên Hành nhẹ gật đầu. Nói cực phải, ai cũng không biết người này cuối cùng là thần thánh phương nào. Một bên, khóe miệng Diệp Tiểu Điềm đột nhiên nhếch lên. Bởi vì Dương Diệp từng nói với nàng, ngày sau có thời gian, có thể đi Vĩnh Hằng Chi Giới tìm hắn chơi. Vĩnh Hằng Chi Giới, Dương Diệp đến từ Vĩnh Hằng Chi Giới. Đúng lúc này, một nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy nam tử áo đen này, trong lòng ba người kinh hãi. Diệp Thiên Hành quan sát nam tử áo đen một chút, sau đó nói, các hạ là. Nam tử áo đen lạnh nhạt nói, bọn ngươi biết Dương Diệp muốn đi nơi nào không? Hắn phụng mệnh theo dõi Dương Diệp. Nhưng vừa rồi Dương Diệp ly khai Chi Bắc Tông, tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản theo không kịp. Tăng thêm hắn vốn không dám quá thân cận. Bởi vậy trực tiếp mất dấu Dương Diệp. Cho nên chỉ có thể tới nơi này hỏi người của Chi Bắc Tông. Dương Diệp. Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân nhìn nhau. Diệp Thiên Hành lắc đầu. Không biết. Không biết. Thanh âm của nam tử áo đen đột nhiên có chút lạnh. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Điềm. Ngươi học kiếm với ai không học, lại học kiếm của hắn. Học được lại có hữu dụng gì chứ? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên cách không vẽ về phía Diệp Tiểu Điềm. Suy suy. Diệp Tiểu Điềm còn chưa kịp phản ứng. Hai cánh tay nàng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi như trụ. Diệp Tiểu Điềm hoàn toàn ngây dại. Láo xược. Diệp Thiên Hành gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một cỗ khí tức cường đại bay thẳng đến nam tử áo đen. Phá giới. Trong thanh âm của nam tử áo đen lộ ra khinh thường, tay phải hắn vung lên. Toàn bộ đại điện ầm ầm nổ bể ra. Cùng lúc đó Diệp Thiên Hành thì bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Đại điện vỡ, kinh động đến cả Chi Bắc Tông. Vô số đệ tử Chi Bắc Tông nhao nhao nhìn về phía đại điện. Xa xa, Diệp Thiên Hành kinh hãi nhìn nam tử áo đen. Nhị giới, ngươi là cường giả nhị giới. Nam tử chậm rãi đi về phía Diệp Thiên Hành. Một lần cuối cùng, Dương Diệp đến cùng đi nơi nào, ba hơi sau nếu ta không có được đáp án. Chi Bắc Tông chính là mộ địa của tất cả mọi người ở đây. Một bên, Lý Vân muốn nói cái gì, nhưng Diệp Thiên Hành lắc đầu. Lý Vân huynh, không nên tin hắn. Chúng ta nói hay không, hắn cũng sẽ không buông tha Chi Bắc Tông. Không hổ là một vị tông chủ. Âm thanh của nam tử áo đen lạnh lùng nói. Rất hiểu lý lẽ. Bất quá tuy đều là chết, nhưng ta có thể để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Diệp Thiên Hành đắng chát cười cười. Các hạ, chỉ bởi vì chúng ta nhận thức Dương Diệp. Phải, nam tử áo đen nói. Ba hơi đã qua. Nói xong, hai tay hắn giơ lên. Trong chốc lát, cả Chi Bắc Tông rung động. Một luồng áp lực vô hình bao phủ cả Chi Bắc Tông. Cường giả nhị giới. Sắc mặt mọi người như tro tàn. Tay phải nam tử áo đen đột nhiên giơ lên. Một bầy kiến hôi. Nói xong, tay của hắn muốn rơi xuống. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên quay người ở chỗ sâu trong bầu trời. Hắn nhìn thấy một điểm kiếm quang. Sau một khắc, điểm kiếm quang này đã tới trước mặt hắn. Trong lòng nam tử áo đen kinh hãi, tay phải vội vàng vung ra. Ầm. Ở trong mắt của tất cả mọi người, trong lòng bàn tay của nam tử áo đen hơn nhiều một thanh kiếm. Một thanh kiếm tản ra kiếm quang. Tay phải nam tử áo đen gắt gao đè thanh kiếm này. Ở trong mắt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, thanh kiếm kia run lên kịch liệt. Ầm. Nam tử áo đen bị chấn đến ngoài mấy trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại, phi kiếm lần nữa kích xạ tới. Tốc độ cực nhanh, làm cho người trong sân không nhìn rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang. Xa xa, trong mắt nam tử áo đen hiện lên lệ khí. Hai tay của hắn hư chiêu. Một tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt. Tấm thuẫn vừa vặn ngăn trở thanh kiếm kia của Dương Diệp. Ngụy thần khí. Nhưng kiếm tổ của Dương Diệp đã đạt tới thần khí. Cả hai vừa mới tiếp xúc. Thuẫn trực tiếp dạn nứt ra. Trong lòng nam tử áo đen kinh hãi. Vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng. Hơn nữa thu hồi tấm thuẫn. Lúc này, một nam tử xuất hiện ở trước mặt nam tử áo đen. Nam tử này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân thở dài một hơi. Cường giả nhị giới không phải là bọn hắn có thể chống lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Điềm, thần sắc hắn lập tức băng lạnh xuống. Hắn tâm niệm vừa động, phải tay khẽ vẫy. Trực tiếp đưa Diệp Tiểu Điềm vào trong Hồng Mông Tháp. Nếu như không có Hồng Mông tử khí trị liệu, tối đa nửa khắc đồng hồ, Diệp Tiểu Điềm sẽ chết. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo đen. Tung Hoành Đạo, Trường Sinh Môn, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo, hay Thủ Giới Giả. Nam tử áo đen không nói gì, hắn xoay người muốn đi, nhưng ngay lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở mi tâm hắn, phi kiếm. Trong lòng nam tử áo đen kinh hãi, thân hình tránh gấp, tránh thoát một kiếm chí mạng. Đúng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chém xuống một cái. Sắc mặt nam tử áo đen đại biến, lần nữa sử dụng tấm thuẫn. Huyền khí trong cơ thể giống như điên tràn vào huyết thuẫn. Kiếm chí. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, huyết thuẫn nổ bể ra. Ngay sau đó nam tử áo đen bị chấn bay ra ngoài. Đúng lúc này, trong kiếm hồ lô bắn ra một đạo kiếm quang. Ầm. Xa xa nam tử áo đen giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một cánh tay của hắn biến mất. Không trung, nam tử áo đen vừa dừng lại. Một thanh phi kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của hắn. Nam tử áo đen nhếch miệng cười cười. Lợi hại, thật lợi hại. Không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp ngươi đã cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả cường giả nhị giới ở trước mặt ngươi cũng không chịu nổi một chiêu. Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Thật quá đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử áo đen. Đến từ thế lực nào? Nam tử áo đen cười nói. Như thế nào? Muốn chém tận giết tuyệt, không quan trọng. Cho dù ngươi không đi tìm bọn họ, bọn hắn cũng sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, ầm. Thân thể nam tử áo đen đột nhiên nổ bể ra, thoáng qua. Một đạo hắc ảnh biến mất ở trong bầu trời mờ mịt. Linh hồn xuất khiếu bỏ chạy. Nam tử áo đen tự biết đánh không lại Dương Diệp. Liền quả quyết bỏ thân thể, dùng linh hồn bỏ chạy. Vì mình lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng Dương Diệp sẽ để cho hắn như ý. Linh hồn nam tử vừa bỏ chạy, bên hông Dương Diệp kiếm hồ lô run lên kịch liệt. Ngay sau đó một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Vèo. Một luồng kiếm quang xông vào trong kiếm hồ lô. Dương Diệp thu kiếm, quay người nhìn về phía Diệp Thiên Hành cùng Lý Vân. Thật có lỗi, để hai vị gặp phải phiền toái. Diệp Thiên Hành cười khổ. Dương Tiểu Hữu, Điềm Nhi nàng không sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Đã không còn đáng ngại, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bầu trời. Ta không nghĩ tới, bọn hắn ngay cả các ngươi cũng không buông tha. Xin lỗi, nếu như lần sau còn tới nơi đây, các ngươi nói cho bọn hắn biết tung tích của ta. Cái này, Diệp Thiên Hành có chút do dự. Dương Diệp cười nói, vô sự, những người kia không phải là các ngươi có thể đối phóc. Để bọn hắn tới tìm ta là được. Diệp Thiên Hành do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Như Dương Diệp nói, thế lực cùng Dương Diệp có ân oán. Căn bản Khô Ca NG phải chi Bắc Tông cùng Thương Hành Tông có thể trêu chọc. Dương Diệp kêu Diệp Điểm Nhi ra. Giờ phút này, hai cánh tay của Diệp Điểm Nhi đã khôi phục. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ bởi vì chúng ta biết ngươi, hắn liền muốn giết chúng ta. Dương Diệp nói khẽ, thật có lỗi. Việc này xác thực trách hắn, là hắn mang đến tai nạn cho Chi Bắc Tông. Diệp Điểm Nhi khẽ lắc đầu. Không trách ngươi, trách chính là bọn hắn. Bọn hắn quá tùy hứng, quá tùy ý. Sinh mệnh người yếu ở trong mắt bọn họ, tuyệt đối không đáng giá. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau này ta muốn giết hết loại người này. Dương Diệp. Trong mắt Diệp Điểm Nhi tràn đầy vẻ kiên định. Dương Diệp nhìn thoáng qua Diệp Điểm Nhi. Sau đó cười nói, vậy sẽ phải cố gắng hơn, phải biết, người vừa rồi kia rất lợi hại. Diệp Điểm Nhi nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ. Dương Diệp cười nói, sau này thực lực đủ rồi, nhớ đến Vĩnh Hằng Chi Giới tìm ta chơi. Hắn nói xong nhìn về phía hai người Diệp Thiên Hành, bấm tay điểm một cái. Một tấm phù lục xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai vị, nếu như lại có người tới đây, cho dù các ngươi chi tiết nói cho bọn hắn biết tung tích của ta, nhưng bọn hắn còn muốn gây bất lợi cho các ngươi. Bóp nát phù này, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Kỳ thật hắn đã sớm biết có người âm thầm đi theo hắn, sở dĩ không giết đối phương, là bởi vì hắn chẳng muốn giết. Hơn nữa hắn biết rõ, giết một cái, còn sẽ có kế tiếp. Tiếp tục như vậy, chỉ sẽ lãng phí thời gian. Nhưng khi hắn ly khai Chi Bắc Tông, phát hiện người nọ không theo tới, hắn biết đối phương có thể sẽ hạ thủ với Chi Bắc Tông, nên vội vàng trở về. Như hắn sở liệu, đối phương thật hạ thủ với Chi Bắc Tông. Nếu như hắn đến muộn một chút, Chi Bắc Tông liền không còn tồn tại. Hộ thân phù, Diệp Thiên Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nhận phù lục kia, sau đó nói, đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì, quay người biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Tiểu Điềm nhìn về chân trời, có chút hâm mộ. Cha, hắn thật lợi hại. Người kia bị hai kiếm liền giết chết. Đúng rồi, cái hồ lô kia không tệ. Cha, ngươi kiếm cho ta một cái đi. Một bên, Diệp Thiên Hành trợn trắng mắt. Hồ lô kia không tệ. Khuê nữ A, đó là thần khí, dù bán sạch Chi Bắc Tông, sợ là cũng không mua được một cái thần khí A. Dương Diệp ngự kiếm ly khai Chi Bắc Tông không lâu, một lão giả xuất hiện ở Chi Bắc Tông. Nhìn thấy lão giả này, đám người Diệp Thiên Hành như gặp đại địch. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía. Thi thể đâu? Diệp Thiên Hành khẽ vẫy tay. Thi thể của nam tử áo đen lúc trước bị Dương Diệp chém giết lập tức xuất hiện ở trước mặt lão giả. Diệp Thiên Hành cũng không có hủy diệt thi thể này. Lão giả quan sát một chút. Hắn là mấy kiếm bị giết. Diệp Thiên Hành do dự một chút, sau đó nói, hình như là ba kiếm. Ba kiếm. Hai mắt lão giả chậm rãi đóng lại. Ba kiếm chém giết một vị cường giả nhị giới. Phần thực lực này nằm ngoài dự đoán của hắn. Một lát sau, lão giả lại nói, hắn đến nơi nào? Thần Vũ Tông. Diệp Thiên Hành thành thật trả lời, Tiêu Thần Vũ. Lão giả nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tổ sư của Thần Vũ Tông là Tiêu Thần Vũ. Đúng vậy, Diệp Thiên Hành nói. Lão giả đột nhiên nở nụ cười. Cái này có ý tứ. Theo ta được biết, Tiêu Thần Vũ kia giống như cũng có chút ý tứ với Linh Tổ. Nói xong, cả người lão giả biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Hành thở dài một hơi. Cũng không phải tất cả cường giả đều thích khi dễ kẻ yếu làm thú vui. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp rơi trên mặt đất, ở trước mặt hắn không xa, là một cổ thành khổng lồ, Thần Vũ Thành. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. An Nam Tĩnh, nàng đến cùng ở đâu? Trước Thần Vũ Thành, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó thu hồi suy nghĩ, tiến vào Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành. Thần Vũ Đại Lục có thể nói là người người hiếu võ, mà võ đạo văn minh của đại lục này cũng cực kỳ lợi hại. Đương nhiên, so với Vĩnh Hằng Chi Giới vẫn còn có chút chưa đủ, dù sao Vĩnh Hằng Chi Giới là chỗ giao nhau của vạn giới. Chỗ đó có võ đạo văn minh tân tiến nhất của vạn giới. Mà Thần Vũ Thành này có thể nói là trung tâm võ đạo văn minh của Thần Vũ Đại Lục. Nơi đây có văn hóa võ đạo tân tiến nhất của Thần Vũ Đại Lục. Tiến vào trong thành, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chứng kiến đều là người tập võ. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Hiển nhiên là ở bên trong chơi ngán, muốn ra ngoài chơi. Dương Diệp cười cười, không có bảo Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi vào thành. Lúc này đây, mục tiêu của hắn đúng là Thần Vũ Tông. Mà Thần Vũ Tông này, ngay ở vị trí trung tâm Thần Vũ Thành. Trên đường đi, Tiểu Bạch ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia. Nhưng đáng tiếc, không có gì bị nàng xem trọng. Ngay lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ tử hai mươi mấy tuổi, tướng mạo thanh tú. Bên hông đeo một thanh trường kiếm. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Các hạ họ Dương. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải. Nữ tử lạnh nhạt nói. Công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp sờ lỗ mũi một cái. Có chút bất ngờ có người muốn gặp mình. Mình là lần thứ nhất đến Thần Vũ giới A. Ngay lúc này, nàng kia đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta bảo ngươi đi. Không nghe thấy sao? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử. Công tử nhà ngươi dạy ngươi mời khách như vậy sao? Nữ tử nhíu mày. Như thế nào? Còn muốn ta quỳ xuống mời ngươi? Dương Diệp lắc đầu. Ngu xuẩn. Nói xong, hắn không nhìn nữ tử, đi về phía trong thành. Ánh mắt nữ tử băng lạnh xuống. Ngay lúc này, lại một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người đến mặc váy dài màu xanh lá. Bên hông đồng dạng đeo một thanh kiếm. Nữ tử nhìn Dương Diệp thi lễ. Dương công tử, tại hạ Tả Kiếm. Công tử nhà ta biết được Dương công tử đã đến, cố ý để cho tỷ muội ta tới mời Dương công tử tiến về Thính Vân cư tâm sự. Dương Diệp hỏi, công tử nhà ngươi nhận ra ta? Nữ tử tên là Tả Kiếm khẽ lắc đầu. Ta không biết, bất quá Dương công tử đi qua hẳn sẽ biết rồi. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ta còn có việc, không rảnh. Nói xong, hắn vòng qua Tả Kiếm đi xa. Ngay lúc này, nữ tử lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn. Các hạ là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt sao? Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt, tiểu chảo nàng vỗ nhẹ nhẹ. Trong Hồng Mông Tháp, một đạo hắc quang đột nhiên từ trong Huyền Không Sơn phóng lên trời, rất nhanh. Đạo hắc quang này rơi vào Phi Thăng Thai. Đúng là Tiểu Ngưu Tay cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Tiểu Ngưu Tay cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, ngẩng đầu nhìn chân trời, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử kia. Hắn nhìn nàng, tránh ra. Hai mắt nữ tử híp lại, kiếm bên hông rung động, muốn ra vỏ kiếm. Ngay lúc này, Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp vung tay, trong chốc lát, thanh kiếm trên eo nữ tử tự ra khỏi vỏ. Sau đó rơi vào tiểu chảo của Tiểu Bạch. Nhìn thanh kiếm, Tiểu Bạch lắc đầu. Vậy mà chỉ là một thanh ngụy thần khí. Loại đồ chơi này, hiện tại Tiểu Bạch nàng coi thường. Bất quá Tiểu Bạch cũng không có tính toán trả lại cho nữ tử. Tiểu chảo nhẹ nhàng vung lên. Thanh kiếm kia bị nàng thu vào trong Hồng Mông Tháp. Trước mặt Dương Diệp, nàng kia ngây cả người, lập tức giận tím mặt. Nàng chỉ vào Tiểu Bạch, giận dữ hét. Ngươi cất nó ở nơi nào? Dương Diệp nhíu mày. Mà trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt. Rất nhanh, ánh mắt nàng rơi vào nạp giới trên ngón tay nàng kia. Sau một khắc, tiểu chảo chiêu chiêu, nạp giới trực tiếp tránh thoát tay nàng kia. Tiểu Bạch nhìn lướt qua nạp giới, lắc đầu. Sau đó vẻ mặt nàng ghét bỏ vứt xuống trong Hồng Mông Tháp. Mà giờ khắc này, nữ tử trước mặt Dương Diệp đã giận không thể nuốt. Tự tìm cái chết. Nói xong, nữ tử lấy tay thay kiếm, lăng không chỉ về phía Dương Diệp một cái. Xùy, một ngón tay đưa ra, một thanh kiếm hư ảo đâm thẳng mi tâm Dương Diệp. Kiếm rất nhanh, nhanh đến để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc. Bất quá tốc độ này muốn giết hắn vẫn còn có chút khó. Hơn nữa mặc dù tốc độ kiếm này nhanh, nhưng lực lượng chưa đủ, có thể nói hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Bất quá Dương Diệp không có ý để thân thể đi chống đỡ một kiếm kia. Mũi chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm chí xuất hiện, người cũng đã biến mất. Sau một khắc, một cái tay bóp lấy yết hầu của nữ tử kia. Hai mắt nữ tử trợn lên, ở trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Nam tử trước mắt cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm, vậy mà một chiêu liền chế trụ nàng. Ngay lúc này, Dương Diệp nắm yết hầu nàng đập mạnh xuống đất. Ầm, cả mặt đất rạn nứt. Đầu nàng kia trực tiếp hãm vào trong đất. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ sau lưng Dương Diệp tấn công tới. Tả kiếm nhìn thấy Dương Diệp chế trụ nữ tử kia liền quyết đoán ra tay. Dương Diệp buông nữ tử đã bể đầu chảy máu kia, quay người đấm ra một quyền. Ầm, theo một tiếng nổ vang, tả kiếm bị chấn bay ra ngoài, thiếu chút nữa bay ra khỏi thành. Trong thành lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Lực lượng thân thể thật mạnh. Trong thành có người sợ hãi than nói, lực lượng thân thể này sợ là đã đạt tới giới chủ cảnh, có thể tu luyện thân thể tới loại trình độ này rất yêu nghiệt. Xa xa bên tường thành, tả kiếm nhìn thoáng qua tay phải của mình. Giờ phút này tay phải nàng đã rạn nứt, không chỉ tay, kiếm trong tay nàng cũng xuất hiện vô số vết rạn. Lực lượng thân thể thật mạnh. Tả kiếm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử, chúng ta không có ác ý. Không có ác ý. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Hai người các ngươi muốn cầm kiếm giết ta, sau đó còn nói với ta không có ác ý. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt tả kiếm. Đồng tử của tả kiếm co rụt lại, giơ kiếm đâm một cái. Nhưng một kiếm này của nàng bị Dương Diệp cầm ở trong tay. Lấy tay cầm kiếm, nhìn thấy một màn này, sắc mặt tả kiếm như tro tàn. Nàng biết, nam tử trước mắt này, thực lực căn bản không phải là tỉ muội các nàng có thể chống lại. Dương huynh còn xin hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này, một thanh âm yếu ớt đột nhiên từ một bên truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỗ đó một nam tử mặc trường bào màu trắng chậm rãi mà tới. Tướng mạo của nam tử vô cùng thanh tú, ngũ quan tinh xảo, không có một khuyết điểm nhỏ nhặt. Dáng người hết sức nhỏ mà cao gầy, trong tay nắm một khăn lụa màu trắng, bộ dáng yếu đuối. Này chỗ nào là nam tử, rõ ràng chính là nữ giả nam trang. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, nhưng tay Dương Diệp còn nắm kiếm của tả kiếm. Nữ tử mỉm cười. Dương công tử, có thể buông kiếm hay không? Dương Diệp lắc đầu. Cho ta một lời giải thích. Giải thích không được, đầu của hai thuộc hạ ngươi ta liền nhận rồi. Nghe vậy, sắc mặt tà kiếm lập tức thay đổi. Nàng kia mỉm cười. Lần này các hạ từ Vĩnh Hằng chi giới đến là vì tìm một người. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Dương Diệp buông kiếm, đi tới trước mặt nữ tử. Làm sao giúp? Nữ tử cười nói. Chuyển sang nơi khác. Được, Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn thoáng qua nữ tử nằm trên đất. Nàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía tả kiếm. Người kia vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Không coi ai ra gì. Tật xấu này, phải sửa. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp đi theo. Sau lưng nữ tử, Dương Diệp nhìn thoáng qua nàng, có chút đề phòng. Nữ nhân này cho hắn cảm giác là nguy hiểm, nguy hiểm. Có thể để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Phải biết, cho dù đối mặt một vị cường giả nhị giới, hắn cũng sẽ không có cảm giác nguy hiểm. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi theo nữ tử tới một địa phương tên là Thính Vân Cư. Thính Vân Cư xây dựng ở trên vách núi, phòng trúc ba gian. Đi ra phòng trúc, có thể chứng kiến tầng mây, tựa như tiên cảnh. Bên cạnh vách núi, nữ tử xếp bằng ở trên đá. Ở trước mặt nàng, bày đặt một cái khay trà. Trên bàn trà có hai cái ly, trái cây. Phía sau đứng hai nữ tử, một người trong đó là tả kiếm, mà đổi thành một nữ tử khác thì gọi hữu kiếm. Nữ tử nhìn thoáng qua tiểu bạch trên bờ vai Dương Diệp. Cái này là linh tổ sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Tạm thời còn không phải. Nữ tử cười cười, tay phải nàng khe khẽ gõ bàn trà. Rất nhanh, trên bàn trà xuất hiện một quả cây đỏ rực. Trái cây này vừa xuất hiện, trong chàng lập tức tỏa ra thơm vị. loại mùi thơm này làm cho người ngửi vui vẻ thoải mái, toàn thân sảng khoái. Nhìn thấy trái cây này, con mắt hai nữ lập tức mở to. Kỳ linh quả có thể tăng trưởng tu vi và cải thiện huyết mạch. Thứ này là thần vật A, không chỉ có tác dụng rất lớn với người, đối với yêu càng có tác dụng to lớn. Có thể nói, coi như là thần Vũ Tông cũng không cầm ra mấy quả loại này. Nữ tử đưa trái cây tới trước mặt Tiểu Bạch, cười nói, tặng ngươi. Một bên, Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm kinh hãi, đưa cho tiểu gia hỏa kia. Ánh mắt Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm rơi vào trên người Tiểu Bạch. Hai nữ rất muốn nói, tiểu gia hỏa này có tài đức gì? Phải biết, lúc trước một đại yêu nhị giới cảnh vì được quả trái cây này, cam nguyện bán mạng cho công tử 20 năm. Nhưng công tử không có đáp ứng. Mà bây giờ, công tử cứ như vậy tặng quả trái cây này ra ngoài. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch sờ trái cây. Sau đó nàng lắc đầu, đẩy trái cây tới trước mặt nữ tử. Hừ. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên là không rõ ý tứ của Bạch Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó phiên dịch. Nàng nói, cái này rất rác rưởi, không dễ ăn. Biểu lộ của nữ tử cứng ngắc, thối lắm. Ngay lúc này, Hữu Kiếm đột nhiên cả giận nói, đây chính là thần quả, thần quả. Ngươi biết cái gì là thần quả không? Đó là tồn tại có thể so với thần vật. Sủng vật này của ngươi không biết đồ quý, vậy mà nói nó là rác rưởi, thật sự là buồn cười. Nói xong, nữ tử giống như nghĩ đến cái gì. Nàng kiêng kỵ nhìn thoáng qua Dương Diệp, lùi về sau hai bước. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp. Nàng chỉ vào trái cây kia, tiểu trảo vung vẩy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đừng giải thích, ta hiểu, không phải trái cây quá tốt, là nàng nghèo quá. Nghèo hạn chế tưởng tượng của nàng. Nàng và ngươi không phải là một cấp bậc. Tiểu Bạch trừng mắt. Kỳ linh quả. Kỳ thật ở trong lòng Dương Diệp. Quả trái cây kia thật không tệ. Trong Hồng Mông Tháp, ánh mắt của Tiểu Ngưu nhìn cũng không chớp. Nhưng hắn rất rõ ràng, ở trong lòng Tiểu Bạch, quả trái cây này chỉ là bình thường. Phải biết trong tay nàng có một quả trái cây. Cũng chính là lão giả đeo giỏ trúc cho nàng hai quả cây kia. Hai quả cây kia mới tính là thần vật chân chính. Một bên, Hữu Kiếm còn muốn nói điều gì. Mà lúc này, nữ tử trước mặt Dương Diệp đột nhiên nhìn nàng một cái. Hữu Kiếm hừ một tiếng. Công tử, bọn hắn đây là đang vũ nhục ngươi. Vũ nhục thần vật này. Trước mặt Dương Diệp, nữ tử không để ý tới Hữu Kiếm. Mà nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương huynh, ngươi cảm thấy hai tỷ nữ này của ta như thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua hai nữ kia, sau đó nói, thiên phú rất tốt, tính cách cực kém, tâm tính càng kém, thiên phú rất tốt. Kỳ thật hai nàng này chỉ hai mươi mấy tuổi, như LNG đã đạt tới đạo chân cảnh, trừ lần đó ra, kiếm ý của hai người cũng đạt tới tổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới đạo chân cảnh. Loại tuổi này, có thành tựu này, cực kỳ khủng bố. Nghe được lời của Dương Diệp, nữ tử trước mặt hắn cười ha ha, bất quá cười chỉ chốc lát liền ho khan kịch liệt. Mà một bên, hai nữ vội vàng đi tới sau lưng nữ tử. Tả Kiếm lỡ ghi ra một hạt châu màu trắng đưa tới trước nữ miệng, nhưng nữ tử khẽ lắc đầu. Trong lòng Tả Kiếm quính lên, vội vàng nói, công tử, ngài nhanh ăn đi. Nữ tử cười cười, nhìn vẻ mặt lo hai nữ lắng, ngược lại không có kiên trì, nuốt lấy hạt châu kia. Tiếp đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử, hai tỷ nữ này là ta tự tay nuôi lớn. Tuy các nàng là tỷ nữ ta, nhưng ở trong lòng ta lại giống như thân nhân. Bởi vì ta tăng thêm thiên phú của các nàng, để cho các nàng không thể tránh né xuất hiện một ít kiêu ngạo cùng táo bạo. Nói đến đây, nàng nhìn về phía hai nữ. Ta để cho hai người các ngươi đi đón Dương công tử, là nói với các ngươi thế nào? Hữu Kiếm do dự một chút, sau đó nói, phải lấy lễ đối đãi. Nếu Dương công tử không muốn đến, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Nữ tử lại nói, nhưng các ngươi là làm thế nào? Hai nữ trầm mặc. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, mỉm cười. Nếu như hai người các ngươi sớm biết thực lực của Dương công tử cường hãn như vậy, hai người các ngươi còn có thể làm như vậy sao? Không, bởi vì cường giả cần phải được tôn trọng. Nhưng kẻ yếu không nên được tôn trọng sao? Hôm nay là bài học. Hai người các ngươi phải hảo hảo ghi nhớ. ngày sau nếu còn suy nghĩ như vậy, hai người các ngươi tự rời đi đi. Nghe vậy, sắc mặt hai nữ lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu cầu xin tha thứ. Đứng lên đi. Nữ tử nhẹ nhàng vung tay, một cỗ gió nhẹ nâng hai nữ lên. Xin lỗi Dương công tử đi. Hai nữ không có chút do dự, quay người đi tới bên cạnh Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Dương công tử, chuyện lúc trước là tỷ muội ta không phải. Kính xin Dương công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Dương Diệp nhìn hai nữ. Hai nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt. Các hạ, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi. Nữ tử cười nói. Tự nhiên, đúng rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. A Lãnh, A Lãnh. Danh tự có chút đặc biệt. Bất quá Dương Diệp không có tâm tư để ý cái tên này đặc biệt. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A Lãnh cô nương, lúc trước ngươi nói có thể giúp ta tìm được bằng hữu. Lời ấy thật không? A Lãnh mỉm cười. Tự nhiên là thật. Dương Diệp nói. Ngươi muốn cái gì? A Lãnh cầm lấy ly trà trước mặt khẽ nhấp một miếng. Sau đó nói. Dương công tử hẳn có thể nhìn ra được vấn đề thân thể của ta. Thân thể ta bởi vì năm đó một ít chuyện, rơi xuống một ít bệnh căn. Cái bệnh này, mặc kệ ta dùng phương pháp gì cũng không thể loại trừ. Ta đã từng tự mình tiến về vĩnh hằng chi giới, hy vọng tìm được thần vật có thể trị liệu thân thể ta, nhưng không thu hoạch được gì. Bất quá trước đây không lâu đã nhận được một tin tức, cái kia chính là Dương công tử. Dương Diệp nói, hồng mông tử khí. Khóe miệng A Lãnh nhếch lên. Đúng vậy. Khí này chính là một trong thập đại linh khí. Nó có thể nói là thánh khí chữa thương. Nếu có khí này tương trợ, thân thể ta có thể khỏi hẳn. Dương Diệp uống một ngụm linh trà, sau đó nói, tìm được An Nam Tĩnh, ta giúp ngươi chữa thương. A Lãnh cười nói, có thể. Vừa nói, nàng lấy ra một tấm bản đồ bày đặt ở trước mặt Dương Diệp. Đây là địa đồ của Thần Vũ Đại Lục, trong đó mấy nơi vòng đỏ là cấm địa của Thần Vũ Đại Lục. Nói đến đây, hai cánh tay nàng phân biệt rơi vào hai vòng đỏ. Nếu như ta không đoán sai, nàng rất có thể ở hai địa phương này. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. A Lãnh cười nói. Ở Thần Vũ Đại Lục này, ta chỉ chưa tới hai địa phương này. Nói thật, trước lúc gặp Dương công tử, ta cũng đã phái người bắt đầu tìm kiếm An cô nương. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ hai cấm địa này, địa phương khác không có tung ảnh của An cô nương. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Người xác định địa phương khác không có. A Lãnh cười nói. Xác định. Ánh mắt của Dương Diệp rơi vào trên tấm bản đồ. Ngón tay A Lãnh chỉ hai địa phương kia. Phân biệt kêu là Vũ Mộ chi địa cùng với Nam Hoang chi địa. Hai địa phương này là. Dương Diệp nhìn về phía A Lãnh hỏi. A Lãnh nói khẽ. Hai địa phương này xem như địa phương thần bí nhất của Thần Vũ Đại Lục ta. Đặc biệt là Vũ Mộ chi địa. Nơi đây chỉ có Tiêu Thần Vũ đi vào, hơn nữa còn sống đi ra. Còn Nam Hoang chi địa, tuy ta chưa vào, bất quá đối với chỗ đó vẫn biết một chút. Chỗ đó có một vị cường giả thần bí, còn mạnh như thế nào, là người nào, ta không biết. Vũ Mộ chi địa. Ánh mắt của Dương Diệp đầu tiên rơi vào trên Vũ Mộ chi địa. A Lãnh cô nương, vì sao chỗ này gọi là Vũ Mộ chi địa? A Lãnh cười nói. Nghe đồn nơi đây chôn một vị cường giả cực kỳ lợi hại. Bất quá đến cùng đúng hay không, ta cũng không rõ lắm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta đi xem. Một bên, Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm nhịn không được nhìn về phía Dương Diệp. Đi Vũ Mộ chi địa nhìn xem. Đây chính là chỗ nguy hiểm nhất của Thần Vũ Đại Lục A. A Lãnh nói. Dương công tử có cần trợ giúp gì không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Kính xin các hạ giúp ta tiếp tục tìm hiểu tung tích của nàng. Nếu có tung ảnh của nàng, xin cho ta biết. A Lãnh cười nói. Được. Dương Diệp gật đầu, ôm Tiểu Bạch muốn rời đi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Hữu Kiếm. Tiếp đó nàng bay đến trước mặt Hữu Kiếm. Tiểu chảo mở ra. Một cái búa hư ảo xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Muốn động thủ. Dương Diệp ngây cả người, bất quá rất nhanh. Hắn liền nở nụ cười. Tiểu tử này. Tiểu Bạch không có động thủ. Nàng cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ Dương Dương. Sau đó thả búa ở một bên. Chứng kiến cái búa này, Hữu Kiếm ngây ngẩn cả người. Thần khí. Đây lại là thần khí. Nhưng còn chưa kết thúc. Tiểu trảo lên. Một cái tháp hư ảo xuất hiện ở trong móng vuốt. Hồng Mông Tháp. Lại là một kiện thần khí. Hữu Kiếm đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhưng còn chưa kết thúc. Tiểu Bạch gia tăng tốc độ. Chỉ chốc lát. Kiếm hồ lô. Chấn giới ấn. Vạn giới đồ. Chân nguyên kính toàn bộ xuất hiện ở trước mặt Hữu Kiếm. Thần khí. Toàn bộ là thần khí. Thần khí chân chính. Hữu Kiếm đã ngây ra như phỗng. Cả người dường như gặp quỷ. Không chỉ Hữu Kiếm ngây người. A Lãnh cũng có chút kinh ngạc. Thần khí này cũng không khỏi quá nhiều đi. Lúc nào thần khí đứng đầy đường như vậy rồi hả? Lúc này, Tiểu Bạch nhìn Hữu Kiếm nhếch miệng cười cười. Sau đó nàng thu hồi những thần khí kia. Bay đến trên vai Dương Diệp. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Người tiểu gia hỏa này. Nói xong, thân hình hắn run lên. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng, Hữu Kiếm qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn về phía A Lãnh. Công tử, nàng có thật nhiều thần khí, còn nhiều hơn Thần Vũ Tông A. Thần Vũ Tông với tư cách Thần Vũ Đại Lục đệ nhất tông môn. Nhưng cả tông môn cộng lại cũng không giàu có bằng tiểu gia hỏa kia. Thần khí. Trong lòng Hữu Kiếm vẫn cực kỳ rung động. Lần thứ nhất nàng nhìn thấy nhiều thần khí như vậy. A Lãnh lắc đầu cười cười. Ngươi là không biết thân phận chân thật của nàng. Nếu biết, sợ là cái cằm sẽ rớt xuống đất. So sánh với những thần khí kia, bản thân nàng mới là tồn tại hy hữu nhất. Một vạn kiện thần khí cũng kém xa nàng. Hữu Kiếm muốn hỏi cái gì? Đúng lúc này, A Lãnh đột nhiên nói. Nếu các hạ đã tới, liền xuất hiện đi. Yên lặng một cái chớp mắt. Một lão già xuất hiện ở cách đó không xa. Lão già nhìn thoáng qua A Lãnh, đang muốn nói gì. Lúc này A Lãnh đột nhiên nói. Các hạ là vì Dương Diệp mà đến. Phải. Lão già nói. A Lãnh nhẹ gật đầu. Ta cùng với hắn làm một cuộc giao dịch không hơn. Ân oán của hắn cùng với Vĩnh Hằng Chi Giới. Ta không có hứng thú nhúng tay. Linh Tổ. Ta cũng không có ý đồ tranh cướp. Các hạ cùng hắn làm giao dịch gì? Lão già hỏi. A Lãnh nhìn thoáng qua lão già. Ngươi không nên hỏi quá nhiều. Hai mắt lão già híp lại. Một cỗ uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc này, bàn tay như ngọc trắng của A Lãnh đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ bàn trà. Trong chốc lát, một cái chén ngọc hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía lão già kia. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, lão già kia bị chấn đến mấy trăm trượng. Ngoài mấy trăm trượng, sau khi lão già dừng lại, hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Ở trong lòng bàn tay hắn có một lỗ máu, rất sâu, quán xuyên qua cả cánh tay. Tay phải lão già chậm rãi nắm chắc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia, trong mắt có kiêng kỵ sâu sắc. Lúc này nữ tử chậm rãi đứng lên, sau đó đi về phía phòng trúc. Nhắc lại một lần, sự tình của Vĩnh Hằng Chi Giới cùng Dương Công Tử, ta không có ý tham dự. Nhưng ta cùng với Dương Công Tử giao dịch, bọn ngươi cũng không được nhúng tay. Trước khi giao dịch của ta và hắn hoàn thành, bọn ngươi cũng không được đi quấy rầy hắn. Bằng không thì, người Vĩnh Hằng Chi Giới ai dám bước vào Thần Vũ Đại Lục, ta sẽ để cho hắn không thấy được mặt trời ngày thứ hai. Ngươi là uy hiếp sao? Lão già hỏi. A Lãnh dừng bước lại, khóe miệng nhếch lên. Chính là uy hiếp. Nói xong, nàng ho nhẹ. Tiễn khách. Hai trung niên khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão già. Hai tên cường giả nhị giới. Giờ khắc này, lão già kia biến sắc rồi. Sau lưng lão già, thần thức của hai trung niên trực tiếp khóa ở trên người lão già. Hiển nhiên, nếu lão già dám nói nửa chữ không, hai người sẽ lập tức ra tay. Lão già nhìn thoáng qua phòng trúc, sau đó xoay người rời đi. Trong nhà trúc, A Lãnh xếp bằng ở trên giường trúc. Ở trước mặt nàng không xa là Hữu Kiếm cùng Tả Kiếm. A Lãnh nói khẽ. Thông chi một chút, để bọn hắn tiếp tục tìm kiếm. Không chỉ như thế, để cho các tông môn khác cùng với một ít thế lực bí ẩn giúp đỡ. Nói là ta bảo. Hữu Kiếm do dự một chút, sau đó nói, công tử, tuy thực lực của Dương Diệp không tệ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của công tử. Trên người đối phương có Hồng Mông tử khí, để cho hắn giao ra là được. Không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. A Lãnh cười nói, vị Dương công tử này cũng không phải người bình thường gì. Có thể làm cho tất cả thế lực của Vĩnh Hằng Chi Giới xuất động. Ngươi cảm thấy dễ khi dễ như vậy sao? Vĩnh Hằng Chi Giới. Trong lòng hai nữ kinh hãi, chỗ kia, các nàng tự nhiên cũng biết. Chỗ kia chính là địa phương tất cả cường giả của Thần Vũ Đại Lục đều muốn ca đi. Công tử, vì cái gì các thế lực kia muốn giết hắn? Tả Kiếm một mực trầm mặc đột nhiên hỏi. A Lãnh mỉm cười. Bởi vì tiểu gia hỏa kia, một con linh sủng. Hữu Kiếm khó hiểu. Ngoại trừ đáng yêu một chút, thì không có chỗ nào đặc biệt a. A Lãnh cười ha ha. Bất quá vừa mới cười liền ho khan kịch liệt. Hai nữ vội vàng lấy thuốc. Nhưng A Lãnh khoát tay áo. Nha đầu, nàng không chỉ đáng yêu một chút. Ngày sau nàng phát uy, trong khoảnh khắc có thể hủy Thần Vũ Đại Lục này. Cho nên không chỉ bởi vì Dương công tử này không phải người bình thường. Tiểu gia hỏa kia càng không bình thường. Vì để tránh cho ngày sau phiền toái không cần thiết. Hảo hảo hợp tác mới là đứng đắn nhất. Hữu Kiếm còn muốn hỏi cái gì? A Lãnh đã khoát tay áo. Đi làm chuyện tình ta nói đi. Hai nữ không có nói cái gì. Nhìn A Lãnh thi lễ. Sau đó lui xuống. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ly khai Thính Vân Cư. Thẳng đến Vũ Mộ Chi Địa. Trong đám mây. Tiểu Bạch ngồi ở trên bờ vai Dương Diệp. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cả hai má của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trên bả vai. Lắc đầu cười cười. Hiện tại tiểu gia hỏa này càng ngày càng nhân tính hóa. Vừa rồi ở Thính Vân Cư, Hữu Kiếm nói nàng không kiến thức. Nàng rõ ràng nhớ ở trong đầu. Cho nên trước khi đi khoe của, tiểu gia hỏa hẹp hòi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có vẻ lo âu. Tính cách của An Nam Tĩnh, hắn biết rõ. Nếu như đối phương có thể liên hệ hắn, An Nam Tĩnh tuyệt đối sẽ liên hệ. Hiện tại An Nam Tĩnh đang làm gì? Trên bờ vai, Tiểu Bạch nhìn ngó khắp nơi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dương Diệp kêu Thái Cổ Chân Long ra. Long uy trên người, nó có thể tránh một số đại yêu đến gây phiền toái. Khoan hãy nói, Long uy vẫn rất hữu dụng, đã có Long uy này tồn tại. Trên đường đi, Dương Diệp ngay cả con muỗi cũng không có cảm nhận được. Trong dãy núi đi gần một giờ, Dương Diệp rốt cục ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có một khối mộ bia. Trên tấm bia có hai chữ to, Vũ Mộ. Dương Diệp đi tới trước mộ bia. Mộ bia không lớn, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng Dương Diệp cảm nhận được một cỗ sóng lực lượng như có như không. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trên mộ bia. Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ mộ bia. Mộ bia không có động tĩnh. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ không biết. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Sau đó nàng lấy ra một thanh búa hư ảo chống đỡ ở trên mộ bia. Mềm không được, vậy mạnh bạo. Một chiêu này là nàng không biết từ lúc nào học được của Dương Diệp. Đừng nói, thật đúng là có tác dụng. Mộ bia đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một cỗ chấn động từ trong đó truyền ra. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu Trảo quơ quơ, ý là mộ bia này hỏi bọn hắn muốn làm gì? Cái gì? Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái. Mộ bia này thật có sinh mạng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Hỏi nó một chút, có nguyện ý đi theo chúng ta hay không? Tiểu Bạch cúi đầu nhìn về phía bia đá. Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ mộ bia, sau đó chỉ mình. Hiển nhiên là đang hỏi có nguyện ý đi theo nàng hay không. Nhưng nghĩ đến cái gì? Tiểu Bạch há mồm phun một cái. Trong chốc lát, một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần tràn vào trong mộ bia. Trong chốc lát, mộ bia rung động kịch liệt. Bia đá trầm mặc hồi lâu. Sau đó lại truyền ra một cỗ chấn động. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nàng nhếch miệng cười cười. Sau đó Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ tấm bia đá. Trong chốc lát, mộ bia trực tiếp xê dịch đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nở nụ cười. Mộ bia nguyện ý đi. Mộ bia này tự nguyện đi theo hắn và Tiểu Bạch. Tay Dương Diệp đặt ở trên mộ bia, vào tay lạnh buốt, tay phải hắn nắm mộ bia, muốn bắt lên, nhưng kinh hãi phát hiện. Hắn vậy mà không cách nào rung chuyển. Giờ khắc này, thần sắc Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên, nặng nề. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hai tay ôm mộ bia. Hắn bắt đầu chậm rãi dùng sức, không chỉ vận dụng huyền khí, còn vận dụng huyền cổ chi lực. Thời gian dần trôi qua, mộ bia rung động. Cùng lúc đó, mộ bia bắt đầu cách mặt đất. Thời điểm mộ bia cách mặt đất, Sắc mặt Dương Diệp đỏ lên. Không chỉ như thế, hai cánh tay hắn càng nổi gân xanh, tựa như một bầy rắn nhỏ, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ba hơi sau, Dương Diệp buông tay ra, mộ bia rơi xuống đất. Cả vùng run lên kịch liệt, tựa như bị người phá hủy. Bảo bối. Dương Diệp nhìn hai tay mình, hai tay đỏ bừng. Đó là biểu hiện dùng sức quá độ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mộ bia, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Mộ bia không đơn giản a. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi một chút, nó có phải của người khác hay không? Tuy hắn muốn thu bảo bối, nhưng hắn là người có nguyên tắc. Nếu thứ này là của người khác, cho dù mộ bia này nguyện ý đi theo hắn, hắn cũng sẽ không cần. Đối đãi địch nhân, có thể vô sỉ, có thể lưu manh, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không vô sỉ lưu manh. Tiểu Bạch nhìn về phía mộ bia, tiểu chảo vung múa. Qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, bắt đầu truyền đạt ý tứ của mộ bia. Có, mộ bia này là một lão giả để ở chỗ này. Bất quá lão giả kia đã không có ở đây, nó ở chỗ này rất nhiều năm, mà lão giả kia lại không trở lại. Cho nên nó bây giờ là vật vô chủ. Dương Diệp nở nụ cười, hắn đang muốn thu mộ bia. Ngay lúc này Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh. Dương Diệp và Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha. Ánh mắt Nhị Nha rơi vào trên mộ bia. Nàng đi tới trên mộ bia, nhìn nhìn. Sau đó bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ mộ bia. Dương ca ca, cái đồ chơi này ta muốn. Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nàng ngược lại không có vấn đề. Dù sao mặc kệ đồ vật ở trong tay ai, chỉ cần nàng muốn, cái gì cũng sẽ đến trước mặt nàng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, Nhị Nha, cái đồ chơi này rất nặng. Nặng. Nhị Nha cúi đầu nhìn về phía mộ bia, sau đó phải tay nắm lấy một góc. Tiếp đó, ở trong kinh ngạc ánh mắt của Dương Diệp, một tay nàng trực tiếp giơ mộ bia lên. Dương Diệp. Nhị Nha cầm lấy mộ bia đi lòng vòng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, không quá nặng a. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Ân. Cũng không phải rất nặng. Nếu như Nhị Nha ưa thích, vậy cho ngươi. Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Cảm ơn Dương ca ca. Nhị Nha. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Vì sao ngươi muốn cái đồ chơi này? Nhị Nha vỗ vỗ mộ bia. Tiểu Ngưu cũng có vũ khí. Ta cũng muốn vũ khí. Hơn nữa thứ này cho ta một loại cảm giác đặc thù. Giống như ta đã thấy nó. Thấy nó. Dương Diệp nhíu mày. Như vậy là sao? Nhị Nha lắc đầu. Ta cũng không biết. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Nhị Nha. Tiểu chảo đặt ở trên đỉnh đầu Nhị Nha. Chỗ đó có hai sừng nhỏ đen nhánh. Dương Diệp cũng nhìn thấy hai cái sừng kia. Lập tức hỏi. Nhị Nha, đây là... Nhị Nha lắc đầu. Không biết. Dương Diệp im lặng. Nhà đầu này, cái gì cũng không biết. Lúc này Nhị Nha vỗ vỗ mộ bia, cười nói. Không tệ, không tệ. Ân. Ta đi tìm Tiểu Ngưu đánh một trận. Nhìn xem là búa của nó lợi hại hay đại thạch đầu của ta lợi hại. Nói xong, nàng nắm mộ bia tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tìm Tiểu Ngưu solo. Kỳ thật nội tâm Tiểu Ngưu rất phản đối. Nhưng đáng tiếc, cự tuyệt cũng không được. Dương Diệp không có để ý Nhị Nha và Tiểu Ngưu. Nếu như Nhị Nha đi tìm Thái Cổ Chân Long, hắn sẽ đi khuyên nhủ. Nhị Nha và Thái Cổ Chân Long quan hệ không tốt. Nếu nàng đi tìm Thái Cổ Chân Long solo, rất có thể sẽ đập chết Thái Cổ Chân Long nấu ăn. Nhưng tìm Tiểu Ngưu, hắn liền không lo lắng. Ở trong lòng Nhị Nha, Tiểu Ngưu vẫn rất có địa vị. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi về phía sâu trong dãy núi. Nhưng đi không bao lâu, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình đặt ở trên người Dương Diệp. Cùng lúc đó, một giọng nói từ chỗ sâu truyền ra. Ngay cả mộ bia của lão phu cũng cầm. Ngươi thật là không còn chỗ nói a. Ân, nha đầu vừa rồi kia, thật khiến người ta khó có thể tin. Vậy mà có được huyết mạch như thế. Còn có tiểu gia hỏa này, đây không phải linh tổ sao? Ồ, huyết mạch của ngươi, chật chật, lại có thể nghịch chuyển huyết mạch, có chút ý tứ. Dương Diệp, nghịch chuyển huyết mạch. Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua chỗ sâu, sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một lão giả áo trắng. lão già áo trắng hai tay chắp sau lưng, người hơi còng, chòm râu thật dài, hầu như dài tới ngực. Giờ phút này, lão già áo trắng này đang chăm chú nhìn Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão già, sau đó đi đến trước mặt ôm quyền. Quấy giày tiền bối. Lão già mỉm cười, quả thật là linh tổ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thế giới thật kỳ diệu. Không nghĩ tới thế giới này còn có linh tổ. Vì cái gì thế giới này là không thể có linh tổ? Dương Diệp khó hiểu. Lão già cười nói, người hỏi khó lão hủ rồi. Nhắc tới cũng phải, vạn vật không có tuyệt đối. Tuy trước giờ chư ca từng xuất hiện linh tổ, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Ở trong lòng ta, nàng chẳng qua là cả Tiểu Bạch, mà không phải linh tổ gì. Nhưng thế nhân không nhìn như vậy. Lão già áo trắng cười nói. Dương Diệp cười nói, thế nhân nhìn thế nào? Can hệ gì tới ta? Lão già áo trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, đi con đường này rất khó đi. Dương Diệp mỉm cười, đường là tự chọn, lại khó đi, cho dù quỷ đi cũng phải đi đến cùng. Lão già áo trắng thấp giọng thở dài, hắn do dự một chút, sau đó nói, hậu sinh, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời. Nếu như có một ngày thế giới quê nhà của ngươi gặp tai họa ngập đầu, ngươi có đứng ra không? Dương Diệp trầm mặc, rất khó trả lời. Lão già áo trắng hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối, vãn bối là một người ích kỷ. Lão già áo trắng cười nói, trên đời ai không ích kỷ? Sở dĩ ta hỏi như vậy chính là bởi vì kiếm đạo của ngươi. Ngươi không phải người vô tình vô nghĩa, bằng không thì linh tổ này sẽ không theo ngươi, kiếm đạo của ngươi cũng không khả năng đi tới trình độ bây giờ. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó lại nói, vừa rồi cái mộ bia kia là bằng hữu của ta dùng một kiện chí bảo tạo cho ta. Bảo vật kia là hắn bỏ ra gần 100 năm dùng một hỗn độn thần vật luyện chế thành. Dương Diệp có chút lúng túng, bất quá Dương Diệp hắn không phải lưu manh, cho nên hắn chuẩn bị trả lại. Đúng lúc này, lão già áo trắng đột nhiên nói, hiện tại, ta tặng vật kia cho ngươi. Hả? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía lão già áo trắng. Lão già cười nói, ngươi không nghe lầm, ta tặng ngươi. Dương Diệp do dự một chút. Vì sao? Lão già cười nói, cảm thấy hữu duyên, có thể chứ? Dương Diệp lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Lão già suy nghĩ một chút, sau đó nói, ích kỷ. Người thế gian không có người nào không ích kỷ, nhưng nhiều khi người lại rất vô tư. Người dụng tình, chân, thiện cực hạn, nhưng xét đến cùng, đây là tình ích kỷ. Loại tình này cuối cùng chỉ có thể coi là tiểu tình. Ngươi biết vì sao linh tổ cường đại như vậy, được vạn vật kính yêu hay không? Bởi vì tình của các nàng là đại tình. Các nàng yêu thương vạn vật, vạn vật dĩ nhiên là yêu thương các nàng. Dương Diệp cười nói, tiền bối, vãn bối không làm anh hùng được. Lão già áo trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không muốn kiếm đạo của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Dương Diệp cười cười, muốn, cực kỳ muốn. Bất quá vãn bối cảm thấy, chuyện thế gian cuối cùng là không có song toàn. Ta cũng không muốn mọi sự làm hoàn mỹ. Đối với vãn bối mà nói, hết thảy không thẹn với lương tâm là đủ. Bất kể là đối với thân nhân, đối với bằng hữu, hay đối với tất cả mọi người, không thẹn với lương tâm là được. Còn tiền bối nói đại tình, vãn bối cảm thấy rất hợp lý. Nhưng đáng tiếc, nó không hợp vãn bối. Bởi vì vãn bối không muốn đi làm người mình không muốn làm. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, một người bạn của vãn bối từng nói qua, không ai vì trở nên mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Vãn bối cảm thấy nàng nói rất có lý. Tiền bối cảm thấy đúng không? Không thẹn với lương tâm. Lão già áo trắng cười nói, hảo một câu không ai vì trở nên mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Bằng hữu của ngươi không đơn giản. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Lão già áo trắng cười nói, lão hủ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng người niên kỷ nhỏ như vậy đàm luận nhân sinh. Dương Diệp cười nói, tiền bối hẳn là nên nói, không có nghĩ qua cùng người kém như ta luận đạo nhân sinh a. Lão già áo trắng cười cười, thời đại khác nhau, lão phu ở vào tuổi của ngươi, không dám nói có thể áp chế ngươi. Giống như nữ oa lúc trước, nàng giống như ngươi, đều là thiên túng kỳ tài. ấn chứng câu cách ngôn kia. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Nữ oa. Dương Diệp nắm tay lại. Tiền bối. Nữ oa kia hình dạng thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một hình ảnh do linh khí hội tụ thành xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. An Nam Tĩnh. Đó chính là An Nam Tĩnh. Dương Diệp ngăn chặn kích động trong lòng hỏi tiền bối. Bây giờ nàng đang ở nơi nào? Lão giả áo trắng nói. Ngươi là vì tìm nàng mới đến. Dương Diệp gật đầu. Lão giả áo trắng nói. Nàng đi một địa phương khác. Ở phía nam. Phía nam. Nam Hoang chi địa. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó hỏi. Tiền bối. Cái mộ bia kia viết vũ mộ. Này là vì sao mà có? Lão giả áo trắng cười nói. Lão Phu đã từng có một ngoại hiệu, gọi Vũ Tổ. Vũ Tổ. Dương Diệp lại hỏi. Nàng bái tiền bối làm thầy. Lão giả áo trắng lắc đầu. Không có. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả áo trắng cười nói. Nà KNG lựa chọn tên kia. Người ở Nam Hoang chi địa. Dương Diệp hỏi. Lão giả áo trắng gật đầu. Chấp niệm của nàng rất lớn. Thiên phú vô cùng tốt. Nếu nguyện ý bái Lão Phu làm thầy, Lão Phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế gian không có người nào thích hợp hơn nàng. Đáng tiếc nàng lựa chọn tên kia. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua phía nam, sau đó nói, thật đáng tiếc. Khi biết tung tích của An Nam Tĩnh, Dương Diệp đã vô tâm ở lâu. Bất quá hắn còn có một nghi vấn. Lập tức hỏi, tiền bối, trước ngươi nói nghịch cải huyết mạch, đây là ý gì? Nghịch cải huyết mạch, lão giả áo trắng nói khẽ, huyết mạch. Thời điểm thực lực con người đạt tới trình độ nhất định là có thể thay đổi huyết mạch của mình. Cái cải biến này có chút giống như lực lượng huyết mạch của yêu tộc. Bất quá muốn nghịch cải huyết mạch của mình, độ khó cũng không nhỏ. Phàm là người có thể làm được nghịch cải huyết mạch đều không phải kẻ yếu. Còn ngươi, huyết mạch của ngươi đã nghịch cải. Nói cách khác, ngươi đã vượt qua tổ tiên của mình. Phải nói, ngươi đã vượt qua tất cả tổ tiên của ngươi. Ngươi đã đột phá lực lượng huyết mạch mà bọn hắn cho ngươi. Đã có được huyết mạch của mình. Còn là huyết mạch gì? Ngày sau huyết mạch này triệt để hình thành, ngươi sẽ biết. Lực lượng huyết mạch, Dương Diệp trầm giọng nói. Bất luận kẻ nào, cũng có thể bằng bản lãnh của mình đột phá huyết mạch bản thân. Cũng kể cả yêu tộc. Lão giả áo trắng cười nói. Trên lý luận mà nói là như vậy, bất quá rất khó. Còn yêu tộc, vậy thì càng khó khăn. Rất nhiều đại yêu tộc, chúng thành nhờ huyết mạch, bại cũng vì huyết mạch. Đại yêu có thể đột phá huyết mạch tổ tiên ít, vô cùng ít. Nhưng một khi chúng có thể đột phá huyết mạch tổ tiên, như vậy chúng sẽ đạt tới một độ cao mới. Người cũng giống như vậy. Người bây giờ, các phương diện đều đang từ từ tăng lên. Hơn nữa chỗ tốt còn ở phía sau. Lực lượng huyết mạch. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó hắn nghĩ tới một nguyên nhân. Chính là áp chế cảnh giới của mình. Khi hắn bắt đầu áp chế cảnh giới, huyết mạch của mình bắt đầu lột xác. Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này. Hắn lại hỏi, tiền bối, ngài mới vừa nói nhị nha có được huyết mạch kia. Đó là huyết mạch gì? Huyết mạch đại yêu. Nhị nha, lão giả áo trắng hỏi, là tiểu nha đầu lấy mộ bia của lão phu kia sao? Dương Diệp gật đầu. Lão giả áo trắng cười nói, nàng không phải huyết mạch đại yêu gì. Nàng nha, huyết mạch lợi hại hơn đại yêu nhiều. Cho dù đại yêu lợi hại nhất thế gian, ở trước mặt nàng cũng phải xưng thần. Dương Diệp ngây cả người, đang muốn hỏi, nhưng lão giả áo trắng đột nhiên nói, không cần hỏi lai lịch của nàng, thời gian đến, ngươi tự nhiên biết rõ. Sở dĩ không nói cho ngươi biết, là vì tôn trọng nàng. Nàng bây giờ còn chưa triệt để thức tỉnh. Đợi nàng triệt để thức tỉnh, nàng có nguyện ý nói cho ngươi biết hay không? Cái kia chính là chuyện của nàng. Nếu như hiện tại ta nói cho ngươi biết, đến lúc đó chọc giận nàng ta liền phiền muộn. Dương Diệp do dự, sau đó nhẹ gật đầu. Không hỏi lai lịch của nhị nha nữa, lập tức ôm quyền. Vậy vãn bối cáo từ trước, vỏ kiếm kia của ngươi. Lúc này, lão giả áo trắng đột nhiên nói. Có thể cho ta mượn xem một chút không? Vỏ kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Từ trong tay người thần bí ở dưới di chỉ Bắc Hoang Kiếm Tông lấy được vỏ kiếm ra. Hắn bấm tay điểm một cái. Vỏ kiếm rơi vào trước mặt lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng nhìn vỏ kiếm hồi lâu. sau đó nói, nghĩ đến ngươi đã gặp vị kia. Vừa nói, hắn bấm tay điểm một cái, vỏ kiếm bay về tới trước mặt Dương Diệp. Hắn là một kiếm tu rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Ở thời đại của chúng ta, để cho vô số người kính nể, lão gia hỏa vũ nghịch kia bình sinh không phục người, nhưng đối với hắn vẫn rất phục. Chớ làm nhục vỏ kiếm này, càng chớ nhục kiếm kia, sau này còn gặp lại. Nói xong, lão giả áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm. Dương Diệp nhìn vỏ kiếm trước mặt, trầm mặc một lát, hắn thu kiếm, quay người biến mất ở xa xa. Ở trong lòng Dương Diệp có rất nhiều mê mang. Người dưới nền đất Bắc Hoang Kiếm Tông, lão giả trước mắt này, còn có lão giả đeo giỏ trúc kia. Những người này, đến cùng là những người gì? Những người này đến từ thời đại nào? Vì cái gì thực lực của mình càng mạnh, liền cảm giác mình càng nhỏ bé. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một lão giả áo đen đột nhiên đến vũ mộ chi địa. Lão giả áo đen này, đúng là lão giả luôn đi theo Dương Diệp kia. Sau khi rời khỏi Thính Vân Cư, lão giả này đi theo Dương Diệp một đường đến đây. Hắn cần phải hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Dương Diệp. Đương nhiên càng nhiều nữa là thế lực của Vĩnh Hằng chi giới sợ Dương Diệp lại có kỳ ngộ gì. Lão giả áo đen nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa. Các hạ gia gặp một lần đi. Hiển nhiên là nói lão giả áo trắng kia. Ngay lúc này, một cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện. Ầm, không có dấu hiệu nào. Lão giả áo đen bị uy áp chấn quỳ trên đất. Không chỉ quỳ trên mặt đất, cả người còn nằm bò. Nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.